Các bạn đang nghe bộ truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 69. Tuyết Thành thuộc vùng biên cảnh cuối Bắc Đại Du. Thời tiết rét đậm, tuyết lớn mịt mù gần như sắp bao phủ cả tòa thành. Bởi hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt cho nên dân bản địa không đông lắm. Rất nhiều kiến trúc trong thành bị bỏ hoang, chỉ vào giữa hè mới có thương đội xuất cảnh buôn bán đến ở tạm. Trúc Yến ẩn ngồi trong xe ngựa ấm áp, ôm lò sưởi tay nhìn ra bên ngoài, nơi này hóa ra vẫn rất trật tự, không giống như con nghĩ cho lắm. Lan Tây Sơn hỏi, Tuyết Thành mà con nghĩ phải như thế nào? Trúc Yến ẩn thao thao bất tuyệt triển khai miêu tả, ma giáo làm nhiều điều ác lạm sát người vô tội, dân chúng không thể không hoảng loạn bỏ nhà tha hương. Chỉ để lại một tòa thành trì trống rỗng, cửa sổ bị gió thổi đến loang lổ bong chóc, tuyết đọng đè sập mái nhà, khắp nơi đều là tường đổ vườn hoang bị lửa thiêu rụi. Ban đêm còn có ma, Lan Tây Sơn dựng râu, còn hãy dám nói là không lén lút đọc ba cái sách nhảm đó. Tối nay nộp hết lại cho ta. Trúc Yến ẩn, xin lỗi, sơ ý rồi, Lan Tây Sơn tiếp tục giáo dục cháu trai yêu, có thời gian viết ra những loại sách tiêu khiển đó thì làm gì phải người đứng đắn. Đơn giản là mấy tú tài thi rớt thôi, những người đó ôm một bụng bất mãn với triều đình, trong sách toàn viết ma đầu nơi nơi gây hại, muốn giết ai thì giết, bọn họ đang coi quan phủ và quân đội như đồ trang trí sao? Trúc Yến ẩn rụt về đằng sau, tiếp tục mạnh miệng, nhưng triều đình quả thực chưa từng quản ma giáo, những người giang hồ bị bọn chúng giết hại chẳng lẽ không phải là dân chúng Đại Du? Lan Tây Sơn lúc này lại không dựng râu nữa, chỉ không nhanh không chậm nhấp ngụm trà nhuận họng. Sau đó duy trì biểu cảm kiểu cao nhân, thằng nhóc như con thì biết cái gì? Hỏi y, giả như thực sự triều đình không muốn quản, võ lâm minh sao có thể một đường hanh thông, khắp nơi đều có quan viên địa phương săn sóc. Nếu con nói, quản, ở đây là chỉ điều động quân đội đến vây kín Tuyết Nguyên thì quả thực là không có. Nhưng mấy năm nay Đại Du gặp nạn ngoại xâm, quân đội phần lớn đóng ở vùng Tây Bắc và Duyên Hải. Bố trí kiểm soát ở Đông Bắc vốn đã mỏng yếu. Nếu bọn họ lại được điều về phía nam, biên giới lãnh thổ bị trống ra, rồi con canh hay là ta canh? Trúc Yến ẩn, vậy ư, Lan Tây Sơn nói, hành động của phần hỏa điện đã sớm thu hút sự chú ý của triều đình. Phen này các môn đi lên phía bắc, trước đó quan phủ cũng từng đến tìm Vạn Minh chủ rất nhiều lần. Nếu triều đình đã cho phép võ lâm minh tồn tại, vậy bọn họ bắt buộc phải làm tốt những chuyện thuộc bổn phận. Đâu có giống như con đây cứ đeo một thanh đại bảo kiếm diễu võ dương oai là có thể tự xưng đại hiệp. Giang hồ, Trúc Yến ẩn, hiện tại con đã không đeo nữa rồi. Vừa nãy con có một câu nói không sai, người giang hồ cũng là dân chúng Đại Du, cho nên võ lâm minh quản thúc người giang hồ thật ra cũng xem như một bộ phận của triều đình. Những người này bề ngoài tuy không nhận bổng lộc nhưng chỉ cần có thể bảo vệ một phương yên ổn, giúp đỡ bách tính an cư, quan phủ địa phương tất sẽ cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Mỗi người một việc, con muốn để quân đội triều đình đi bao vây diệt trừ phần hỏa điện. Giống như muốn để quan viên hộ bộ đi quản đường sông thủy lợi. Tuy rằng bọn họ cũng có thể làm, nhưng như vậy thì còn giữ công bộ làm cái gì? Trúc Yến ẩn ngoan ngoãn nói, con hiểu rồi, cho nên cứu cứu cũng không phải một người trung niên râu dê suốt ngày bị cháu trai yêu lừa dối. Vẫn là rất có trí tuệ, đội ngũ đi đầu đã chuẩn bị trước chỗ ở, vì đề phòng lại bị Xích Thiên đánh lẻ tiêu diệt. Lần này tất cả mọi người ở cùng một nơi, Trúc Yến ẩn vẫn điềm tĩnh trà trộn vào Vạn Nhận Cung. Mặc dù cứu cứu trí tuệ đã bôn ba một đường theo tới Tuyết Thành, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giành được cháu trai yêu phản nghịch. Trong phòng hơi lạnh, Trúc Yến ẩn thoải mái rúc vào lồng ngực Lệ Tùy, hai tay bưng một tờ bản đồ địa hình phần hỏa điện xem. Lệ Tùy yên sinh hoạt ở đó rất nhiều năm, hắn vẽ ra bản chi tiết đầu tiên, sau lại căn cứ vào sự chỉnh sửa của cổ tát man mại. Không biết mình rốt cuộc là cổ tát man mải hay là hạt bụi. Cho ra bản thứ hai, hai tấm bản đồ khác biệt rất nhiều. Nhìn ra được bao nhiêu năm nay Xích Thiên cũng không nhàn rỗi uổng. Trúc Yến ẩn có chút khó hiểu. Người đã sinh sống ở Tuyết Thành rất nhiều năm. Tại sao chưa từng đi vào ám thất dưới nền phần hỏa điện? Lệ Tùy nhíu mày, tại sao ta phải đi vào ám thất dưới nền phần hỏa điện? Ngươi không tò mò sao? Không tò mò, Trúc Yến ẩn nói, ta phát hiện ra hình như ngươi chẳng có hứng thú với cái gì. Lệ Tùy nghĩ ngợi, trước khi quen biết ngươi, đúng vậy, không hứng thú với hoàn cảnh xung quanh, không hứng thú với chuyện của người khác, thậm chí cũng chẳng hứng thú gì với buồn vui mừng giận. Mỗi ngày ngoài luyện võ ra thì là ôm kiếm tựa dưới mái hiên hành lang, nhắm mắt nghe âm thanh gió tuyết và mưa rơi, nhưng hiện tại đã có vài thay đổi, ít nhất hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với Giang Nam. Còn có Trúc Phủ, nghe nói họ hàng rất đông rất nhiệt tình cùng với hội hoa đăng nguyên tiêu ở Vương Thành. Trúc Yến ẩn vuốt ve mặt Lệ Tùy, thầm nghĩ, vậy ngươi trải qua hơn 20 năm này cũng quá tẻ nhạt rồi. Tựa như một bé đáng thương đen xì xì. Lệ Tùy héo cổ tay y, đang định hôn một miếng thì ngoài cửa truyền đến tiếng ảnh vệ. Công chủ, Phan trưởng môn cũng đuổi tới Đông Bắc rồi. Trúc Yến ẩn ngửa mặt lên trời thở dài, y thực sự là rất ghét ông già đó. Lệ Tùy nhéo nhéo cổ y, Trúc Yến ẩn lập tức co thành một khoanh. Liệu ông ta có lại đề ra yêu cầu vô cớ gây rối gì đó với ngươi không? Ví dụ như bao gồm, con trai bảo bối của ta thực sự quá thảm rồi, cần 5 thành nội lực của ngươi cứu mạng. Không biết, không biết mà được à, ta và ngươi cùng đi. Trúc Yến ẩn đứng lên, định đến nhìn xem có phải đối phương lại đang mất trí vì trái tim rạn nứt muốn vỡ tung. Ngay cả bỏ công vờ vịt quan tâm cháu yêu cũng không muốn làm nữa. Há mồm ra chính là một yêu cầu thần kỳ. Kết quả Phan Sĩ Hầu còn khá bình thường, cùng lắm có chút mệt mỏi sau khi lặn lội đường xa. Giang Thắng Lâm nghe tin cũng chạy qua đây. Thứ nhất vì bổn phận của người thầy thuốc, chung quy mạng của Phan Cẩm Hoa là nhờ y cứu về. Thứ hai giống như Trúc Yến ẩn, lo Phan Sĩ Hầu lại khùng điên một hồi. Còn có thứ ba, y đặc biệt thay bộ đồ mới, trải chuốt cho mình từ người ra ngợm, chuẩn bị chào đón cô nương thầm mến. Ai ngờ cô nương không tới. Giang thần y, Phan Sĩ Hầu giải thích, tình trạng của Cẩm Hoa mãi không thấy tốt, trên đường lại nhiễm phong hàn, suýt nữa chẳng giữ được mạng, ta thật sự không yên lòng bèn nhờ Lam Yên cô nương tạm thời ở lại Bạch Đầu Thành thay ta chăm sóc. Trúc Yến ẩn thầm nghĩ, con trai ngươi đã nguy kịch đến vậy rồi mà ngươi còn muốn dắt theo tới Đông Bắc. Yên lành ở trong Thiên Chu đường không được sao? Đương nhiên y hỏi ra miệng cũng không có thẳng thừng như vậy. Thoạt nghe thấy chan chứa quan tâm rất là uyển chuyển, Phan Sĩ Hầu đáp, nếu bắt sống được Xích Thiên, khả năng Cẩm Hoa còn có thể cứu chữa, ta buộc phải tới đây. Giang Thắng Lâm là người rõ ràng thương thế của Phan Cẩm Hoa nhất, tuyệt đối không thể hồi phục trong một sớm một chiều. Tuy nói hôn mê bất tỉnh chẳng gây được tai họa gì, nhưng quả thực có khả năng đi buôn nhang bất kỳ lúc nào. Một con ma ốm yếu ớt như vậy giao cho Lam Yên chăm sóc, nếu chết thật, vậy Phan Sĩ Hầu còn không căm thù nàng cả đời. Giang Thắng Lâm cực kỳ hối hận. Hối hận sao lúc trước mình không dặn dò nhiều thêm vài câu, nhắc nhở nàng ngàn vạn lần đừng trộn vào chuyện của Phan Cẩm Hoa. Giờ thì hay rồi, người cũng không trở về. Phan Sĩ Hầu lại hỏi, Võ Lâm Minh có kế hoạch gì chưa? Mọi người cũng vừa mới đến Tuyết Thành, lát sau Vạn Minh Chủ cùng các đại trưởng môn sẽ nghị sự ở sảnh trước. Trúc ẩn nói, nếu Phan Đường Chủ có hứng thú thì cùng đến đi. Phan Sĩ Hầu gật đầu, tiếp tục thăm dò, ta thấy bên ngoài có không ít quân đội. Trúc Yến ẩn, đều là bảo vệ ta. Phan Sĩ Hầu rõ ràng nghẹn họng. Phải rồi, cả nhà chẳng có thân tình sâu sắc gì, cũng không cần tâm sự nhiều. Làm xong thủ tục bề ngoài, Lệ Tùy sai người tiễn ông ta về chỗ ở, mà Giang Thắng Lâm như trước tựa lưng ghế thở than. Thời gian ai oán còn khá dài, mãi đến khi Lệ Tùy và ảnh vệ nói chuyện xong, y vẫn duy trì tư thế sa sút khổ sở vì bị người trong lòng vứt bỏ. Hai mắt mênh mang, Lệ Tùy lời ít ý nhiều, buồn nôn, Giang Thắng Lâm, ngươi có còn lương tâm nữa không vậy? Trúc ẩn ẩn ở bên an ủi, không sao, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nhưng 4 chữ tốc chiến tốc thắng nói thì dễ, đến lúc làm mới thực sự không xuôi. Vấn đề thứ nhất mà Võ Lâm Minh gặp phải chính là trước mắt Xích Thiên rõ ràng không có ý định nghênh chiến chính diện, bao quanh phần hỏa điện lại đều là tuyết nguyên, không biết bên trong ẩn chứa cơ quan gì, hơi chút bất cẩn, phe ta sẽ bị thiệt hại. Vạn Chử Vân nhìn phía dưới, chư vị có đề nghị gì tốt chăng? Ai đó đáp, ta nghe nói trong quân đội triều đình đóng ở Đông Bắc có mấy cỗ hỏa pháo oanh thiên, không biết có thể thương lượng mượn về không? Các môn phái khác nghe xong đề nghị này, ngoài mặt chưa nói, trong lòng đã thầm nhủ, mượn tiền mượn gạo đều dễ nói, mượn pháo oanh thiên, pháo oanh thiên, đấy là đồ có thể tùy tiện cho bên ngoài mượn sao? Giả sử mượn rồi tin tức truyền ra, địch quốc Vương Bắc thừa cơ qua xâm phạm, trách nhiệm này ai gánh? Người đề nghị có lẽ cũng biết biện pháp trên có chút không thực tế, lại vội vàng bồi thêm một câu, ta chỉ là thuận miệng nói, thật sự không nghĩ ra diệu kế khác. các vị trưởng môn có ý tưởng gì tốt hơn nữa, xin cứ việc đề xuất. Hiện trường lặng như tờ, cũng không phải là không muốn nói, mà thật ra mọi người đã suy xét suốt một đường, nhưng Xích Thiên Y như con rùa già, rụt lại không ra, ai cũng bó tay. Xông lên đi, cùng lắm thì dựa vào một thân máu thịt và võ công này lao về phía trước. Bất chấp vận may không tốt bỏ mạng giữa chừng, cũng coi như trải đường cho người phía sau. Trong chuyện trừ ma vệ đạo, chư vị trưởng môn trên cơ bản vẫn rất có phong phạm hiệp già. Tuy rằng bình thường bọn họ lục đục đấu đá, nhìn không thuận mắt và đám lẫn nhau cũng chẳng ít, nhưng luôn tồn tại một sự kiện như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người trở nên đoàn kết. Bỗng ai đó lớn tiếng hỏi, Lý Sư Huynh, tại sao ngươi cứ nhìn trộm Lệ Cung Chủ mãi thế? Trúc Ẩn Ẩn, Lệ Tùy Uy tựa lưng ghế vẫn luôn thờ ơ uống trà. Đến mí mắt cũng chưa nâng lên một chút nào, nhưng thế đã đủ để cho vị Lý Sư Huynh xui xẻo kia thầm kêu khổ rồi. Hắn vội vàng giải thích, ta không nhìn, ta nhìn Lệ Cung Chủ làm cái gì? Dạo này mắt ta bị lé. Trúc Yến Ẩn một lần nữa, phía dưới có người không nhịn nổi, phì cười ra tiếng, nhưng rất nhanh đã nuốt về. Cứ nhìn Lệ Cung Chủ mãi, còn không phải là nhăm nhe võ công sâu không lường được của hắn. Gửi gắm khát khao đối phương sẽ tiên phong ư, tốt nhất là hãy một trưởng hất tung toàn bộ các cơ quan, để cả nhà có thể đi thẳng về phía trước. Tâm tư này ai mà không đoán ra, nhưng lại chẳng ai dám nói, chỉ đành âm thầm hy vọng có một thằng ngu không sợ chết nào đó gào lên. Trong việc lựa chọn giữa sống và chết, quần chúng võ lâm minh đều có một loại cảm giác mâu thuẫn kỳ diệu. Vừa không sợ chết, ví dụ như bất kỳ lúc nào cũng có thể tử chiến một trận với Xích Thiên. Vừa rất sợ chết, ví dụ như cho tới bây giờ cũng chưa có ai dám nhìn thẳng vào Lệ Cung Chủ siêu lãnh khốc. Vẫn luôn duy trì trạng thái tránh được bao xa thì bao xa. Rồi rất mê hoặc, Trúc Yến Ẩn cũng có thể đoán ra tại sao mọi người đều nhìn Lệ Tùy. Nhưng y không muốn hắn làm người đầu tiên xông lên phía trước một chút nào. Đây mà là mưu kế cái quỷ gì? Huống hồ cứ xem như có thể một trưởng hất tung các cơ quan, vậy cũng tất phải hao tổn lượng lớn thể lực, rồi tới Xích Thiên sau đó thì sao? Các ngươi đánh thắng được hay gì? Vì thế, giữa một khoảng lặng thinh, Trúc Nhị công tử dũng cảm đứng lên, nói, có lẽ ta có một biện pháp. Chương 70, quần chúng giang hồ trước đó đã được mở rộng tầm mắt trước thủ đoạn đối phó với cổ tát man mại của Trúc Yến Ẩn. Lúc ấy mọi người đều sinh ra một loại chất dẫn truyền thần kinh kiểu bừng tỉnh đại ngộ hóa. Ra, còn, có, thể, như, vậy, cảm thấy cánh cửa dẫn đến thế giới mới đột ngột bật mờ. Hiện tại lại nghe y nói có biện pháp đối phó với Xích Thiên. Đương nhiên là tinh thần phấn chấn, ai nấy tập trung trí lực, chờ nghe diệu kế khổng minh tiếp theo. Người đọc sách, khó lường, kết quả Trúc Yến Ẩn khí phách hùng hồn nói, ta đi hỏi xin cứu cứu pháo oanh thiên. Quần chúng giang hồ trầm mặc một lát, sau đó từ người đọc sách khó lường biến thành vọng tộc giang nam khó lường. Tuy không tính là mưu kế tuyệt diệu gì, nhưng chỉ cần có thể mượn được pháo oanh thiên từ triều đình, còn cần mưu kế nào nữa? Đối với rùa đen rút đầu mà nói, trực tiếp nâng đại pháo lên lụi chết con mẹ nó đi là phương thức giải quyết tuyệt diệu nhất rồi. Vạn Chử Vân lại không tán thành, mượn pháo oanh thiên cũng không phải là việc nhỏ, cho dù Lan đại nhân đồng ý. Sợ rằng ông ấy cũng, huống hồ còn có quốc phòng Bắc Cảnh, tuyệt đối không thể xem như trò đùa được, chẳng bằng mọi người cứ thương nghị lại một biện pháp khác. Pháo oanh thiên ở Bắc Cảnh có tổng cộng 7 khẩu, chúng ta chỉ mượn một khẩu, không xem là vấn đề gì lớn. Trúc Yến Ẩn kiên trì nói, đây là biện pháp nhanh chóng, bớt việc nhất rồi, ta còn phải đến Vương Thành đón Tết nữa, không muốn lôi thôi ở Đông Bắc, quyết định như vậy đi. Vạn Chử Vân muốn nói lại thôi. Ông nhìn chàng công tử ăn sung mặc sướng trước mặt, cảm thấy đối với y, chẳng có khó khăn hiện thực nào là đáng nói cả. Nói rồi đối phương cũng sẽ không hiểu việc điều động một khẩu pháo oanh thiên cần tiêu tốn nhân lực và vật lực cực đại cỡ nào. Chưa biết chừng vị trí của 7 khẩu pháo còn lại cũng phải thay đổi theo. Nên không tranh chấp với y thêm nữa, định một lát sau sẽ đích thân đến chỗ Lan Tây Sơn nói rõ. Chủ ý mượn pháo oanh thiên này không liên quan gì đến võ lâm minh cả. Các môn phái khác chỉ là đứng đó, chưa từng lên tiếng, trong sự việc pháo oanh thiên, quả thật bọn họ không có quyền phát biểu. Phan Sĩ Hầu lẫn trong đám đông, 5 lần 7 lượt nhìn về phía Lệ Tùy, như là động viên hắn chủ động nói một câu, nhưng Lệ Cung Chủ lười nhác và thờ ơ. Trong toàn giang hồ đã có tiếng cả rồi, thế nên mãi cho đến lúc tất cả mọi người đã giải tán, hắn cũng vẫn duy trì tạo hình lãnh khốc như khi vừa mới ngồi xuống. đến tóc dài cũng chưa rối lấy một sợi. Phan Sĩ Hầu, Trúc Yến Ẩn dặn dò, vậy bây giờ ta qua tìm cứu cứu, ngươi tự đi về một mình, bánh ngọt hẳn là sắp nướng xong rồi, trước khi ăn phải rửa tay, nhớ chưa? Lệ Tùy, Phan Sĩ Hầu, Trúc Yến Ẩn trắng tuyết bồng bềnh đi tìm Lan Tây Sơn. Tiên khí bước người, cứu cứu thân yêu vừa nghe xong, đương trường sợ đến ngây người. Con còn muốn mượn pháo Oanh Thiên, sao con không mượn cả quân đội về luôn, đi thay Hoàng thượng Nam chinh Bắc chiến, mở rộng cương vực, đấy, cho con lợi hại. Trúc Ẩn hắng giọng, xem tư thế là sắp triển khai một vòng la hét mới. Trái tim Lan Tây Sơn lại bắt đầu âm ỉ phát đau. Gió ngồi phòng chui vào qua khe cửa sổ, thổi ánh nến bập bùng đong đưa, kéo những cái bóng trên tường cũng loang lổ theo. Trúc Yến Ẩn và Lan Tây Sơn nói chuyện rất lâu, mãi đến đêm khuya mới ra về. Vạn Trử Vân vẫn luôn đợi ở ngoài phòng, lại được gia đình Trúc phủ báo cho biết, cứu lão gia thân thể khó chịu, vừa nãy đã đi ngủ rồi. Vạn Trử Vân vội vàng nhỏ giọng hỏi, là bị Trúc nhị công tử chọc giận đến thân thể khó chịu sao? Gia đình Trúc phủ nói, chúng ta cũng không rõ lắm, khi cứu lão gia và công tử nghị sự không cho ai hầu hạ. Vạn Trử Vân âm thầm thở dài, đành phải tạm thời quay về nghỉ ngơi. Ông vốn định trưa mai lại đến, ai ngờ sau một đêm, trời vừa tảng sáng, đệ tử đã vội vội vàng vàng tới báo, nói Lan đại nhân đồng ý đi mượn pháo Oanh Thiên giúp Võ Lâm Minh. Lúc này nhân mã đã ra khỏi Tuyết Thành, nếu đường xá thuận lợi, 20 ngày sau là có thể chuyển từ Bắc Cảnh về. Cái gì? Tuyệt đối chính xác, tin tức cũng truyền ra giữa các môn phái. Tuy rằng đại đa số mọi người đều mơ hồ cảm thấy pháo Oanh Thiên sẽ không cho bên ngoài mượn. Nhưng nháy mắt lại nghĩ, Lan Tây Sơn là trọng thần triều đình, Trúc Phủ là vọng tộc Đại Du, đến bọn họ cũng cảm thấy không vấn đề. Vậy người khác thì sợ hãi cái gì? Có lẽ triều đình còn binh lực ẩn giấu mà chúng ta không biết đến chẳng hạn. Biên cảnh không hề hấn, trong sự bàn tán xôn xao ầm ĩ ở bên ngoài, Trúc Ẩn đang quấn chăn mỏng, ngồi trên sập uống trà, tạo hình gây cười, một lát sau, y rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng, ngươi lại không hỏi ta một chút, vì sao phải mượn pháo Oanh Thiên? Lệ Tùy, vì sao ngươi phải mượn pháo Oanh Thiên? Trúc Ẩn, dẹp, ta không muốn nói, ngươi đi đi. Hai ngón tay Lệ Tùy cầm chén trà, khuỷu tay chống trên bàn, cười đến mặt nước sóng sánh. Trúc Yến Ẩn kéo chăn lên cao, chùm cả đầu lại, đã rất giận. Khẩu pháo Oanh Thiên gần Tuyết Thành nhất nằm trên đỉnh Bảo Phong, đó là cương vực giá lạnh khắc nghiệt hàng đầu Đại Du, không có người dân nào tình nguyện sinh sống ở nơi như vậy, chỉ có các tướng sĩ Bắc Nguyên đóng quân bảo vệ quốc gia. Năm này tháng nọ đếm mặt trời lên cùng tuyết rơi xuống, đại nguyên soái Bắc Nguyên quân cũng coi như có giao tình với Trúc phủ. Sau khi nhận được mật hàm của Lan Tây Sơn, ông đã rất thoải mái cho mượn pháo Oanh Thiên. Muốn vận chuyển một khẩu pháo lớn như vậy đến Tuyết Thành cũng không phải việc nhẹ nhàng. Cần dùng mấy trăm tráng hán cộng thêm xe đẩy gỗ và dây thừng mới có thể từng chút lôi kéo. Về phía trước, lúc này nếu một người đứng ở nơi cao nhìn xuống là có thể thấy trên tuyết nguyên ngàn dặm trắng. Thuần, rất nhiều bóng lưng nhỏ bé đang khập khiễng tiến lên. Đầu vai bọn họ vác thừng thô. Phía sau là một ngọn núi nhỏ, chậm rãi di chuyển, trên núi, còn quấn chăn bông và vải giấy dầu chống ẩm. Trong Tuyết Thành, Vạn Trử Vân đến tìm Lan Tây Sơn 5 lần 7 lượt. Biểu đạt ý tứ Võ Lâm Minh không muốn mượn pháo Oanh Thiên từ triều đình. Ông thực sự không gánh nổi trách nhiệm an toàn biên giới quốc gia. Xét về mức độ trọng yếu, 80 cái phần hỏa điện cộng lại cũng không bì nổi. Nhưng Lan Tây Sơn chỉ đội một chiếc khăn nằm trên giường. Than ngắn thở dài nói, thôi, bên kia cũng đã lên đường rồi, so với lăn qua lộn lại, chẳng bằng nắm bắt thời gian giải quyết việc bên này, tranh thủ còn sớm mang trả về. Vạn Trử Vân, nhưng, Lan Tây Sơn bưng ngực, hò khù khụ một hồi, Vạn Trử Vân cũng không tiện nói thêm gì nữa, sợ làm cho lão đại nhân này giận hỏng người, mượn hỏa pháo Oanh Thiên về xem ra đã là thế bắt buộc. Các đại môn phái một lần nữa khắc sâu nhận thức về lợi ích của việc trà trộn đi theo vọng tộc Giang Nam, chẳng trách người đọc sách sắp thi cử đều sẽ bái làm môn sinh của một vị quan lớn. Có bối cảnh trong triều đình quả thật tiện làm việc. Trên phương diện này, không thể không bội phục Lệ cung chủ. Nói đến quan hệ thân cận với Trúc phủ, toàn Võ Lâm còn ai có thể sánh với Vạn Nhận cung. Chưa nói cái khác, ngay cả Trúc công tử cũng ngày ngày ở trong phòng Lệ cung chủ. Trừ thỉnh thoảng có lúc ra ngoài hít thở thì chẳng bao giờ trông thấy bóng dáng. không biết hai người đang làm gì nữa. Đầu giờ chiều hôm đó, Phan Sĩ Hầu lại từ xa đi tới. Trúc Yến Ẩn buông điểm tâm trong tay xuống, trực diện tiến lên, trắng tuyết bồng bềnh chặn ở cửa, khí thế bơm rất căng. Nói thế nào nhỉ, gặp nhau ngõ hẹp kẻ mạnh tất thắng. Phan Sĩ Hầu, Trúc công tử, Trúc Yến Ẩn, sao Phan trưởng môn lại tới nữa vậy? Ta có việc muốn tìm Lệ công chủ. Hắn đang nghỉ ngơi. Trúc Yến Ẩn quan sát ông già này trên dưới một lượt, rất thẳng thừng, ta không muốn để ngươi gặp hắn. Phan Sĩ Hầu không ngờ rằng y sẽ cho ra một câu như vậy. Trúc nhị công tử còn lâu mới giữ thể diện giúp kiểu người như lão. Vì thế y tiếp tục nói, mỗi lần ngươi tìm đến Lệ công chủ, không phải vì Thiên Chu Đường thì là vì con trai ngươi. Nào có được một lần thực sự quan tâm hắn. Vẻ mặt Phan Sĩ Hầu rõ ràng có chút sượng chân, nhưng dẫu sao ông ta cũng là tay già đời, sẽ không tranh cao thấp vô nghĩa với Trúc Yến Ẩn, chỉ cứng miệng cãi. Năm đó khi Lệ công chủ sống trong Thiên Chu Đường, ta cũng từng dốc lòng chăm sóc hắn, ăn mặc đi ở không dám có một chút qua loa nào. Nhưng thái độ của hắn luôn rất lạnh nhạt, như là không thích người khác quan tâm săn sóc mình. Trúc Yến Ẩn bị ngôn luận thần kỳ của ông ta làm cho khiếp sợ rồi. Cháu trai yêu của ngươi tính cách lạnh nhạt khiến ngươi chán ghét. Vậy cùng lắm ngươi không quan tâm tới hắn là được. Sao lại còn ngang ngược nhăng nhẳng mà gặm lên, da mặt dày nhiêu. Vì thế y vung tay, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì Phan trưởng môn cũng không cần đến nữa. Phan Sĩ Hầu, ngươi, ta làm sao nào? Trúc Yến Ẩn một tay chống nạnh, các thể loại mà gọi là họ hàng muốn cậy thế nhà ta. Tướng ăn cũng kiểu kiểu như Phan trưởng môn đây, nhưng ít nhất người ta còn biết làm thủ tục bên ngoài. Nào có cái kiểu vừa lên tới là đòi đông đòi tây. Trúc Tiểu Tuệ đứng ở phía sau, thỏa đáng mà liếc mắt xem thường một chút, đụng độ với chủ tớ hai người kiêu căng vô lễ này. Sắc mặt Phan Sĩ Hầu xanh xanh đỏ đỏ, cuối cùng vẫn là phất tay áo bỏ đi, cũng chưa được gặp, hiền chất, mà ông ta một lòng mong nhớ. Muốn hỏi thêm nhiều chuyện về Pháo Oanh Thiên chỉ có thể tìm Vạn Trử Vân. Giữa tuyết nguyên, sừng sững vô số những cột băng trong suốt lấp lánh, vẫn còn duy trì hình dạng sóng, có cậu lính mới kinh ngạc hỏi. Đây là cái gì? Lính cũ hớn hở nói cho cậu ta biết, nhiệt độ nơi này thường xuyên đột ngột hạ xuống trong đêm. Nước dưới hồ bị cuộn lên rồi đông cứng trong nháy mắt mới thành sóng băng như vậy. Được rồi, nghỉ ngơi xong thì nhanh chóng lên đường, mau chút vận chuyển thứ này đến Tuyết Thành thôi. Ở đó ấm áp, mọi người ăn uống no đủ, nhào nhào vác dây thừng lên, đang móc la bàn ra định phân biệt phương hướng thì chính diện đã phóng tới mười mấy mũi xuyên vân. Tiễn kèm theo ánh lửa, cẩn thận. Các tướng sĩ thi nhau nằm sấp xuống mặt đất, những mũi tên nhọn rực cháy cắm vào chăn bông dày và vải giấy dầu. Dưới sự thao túng của cuồng phong, rất nhanh đã lan ra một vùng liệt hỏa hừng hực, hơn trăm bóng người trắng toát như quỷ quái u hồn, không biết từ đâu đột nhiên phóng lên, trên đầu bọn chúng cũng quấn khăn vải trắng. Nhìn thoáng qua, cả người gần như hòa vào tuyết nguyên, kiểu ăn mặc quỷ dị như vậy, cộng thêm hiệu quả đầu váng mắt hoa do vạn vật thuần trắng. Các tướng sĩ đều có chút không chống đỡ nổi, chẳng qua cũng không cần bọn họ chống đỡ. Lệ Tùy một kiếm phá không, giữa sắc trắng mênh mông lập tức toát ra từng vết hoa máu đỏ tươi. Kẻ mặc đồ trắng dẫn đầu thấy các tướng sĩ đại du hoàn toàn không thèm quan tâm đến Pháo Oanh Thiên đang cháy kia cũng không nghênh chiến, ngược lại trật tự chỉnh tề rút lui về phía sau. Lập tức ý thức được trong này có trá, xoay người muốn trốn, nhưng đúng theo như lời Xích Thiên nói, không ai có thể chạy thoát dưới kiếm của Lệ Tùy, chỉ là vấn đề thời gian dãy ruộng ngắn hay dài mà thôi. Nguyên Giã Nguyệt hiếu chiến hơn so với Cổ Tát Man Mại nhiều. Ả vật lộn mấy trăm chiêu, cuối cùng bị một kiếm của đối phương đâm xuyên bả vai. Rời xuống mấy tấc chính là trái tim, máu rất nhanh đã bị đông cứng. Lệ Tùy chắc kiếm vào vỏ, các tướng sĩ đại du lúc này mới đi lên, trói Nguyên Giã Nguyệt cùng các đệ tử phần hỏa điện còn sống lại. Chăn bông quấn Pháo Oanh Thiên đã bị đốt thành tro, lộ ra khẩu đại pháo rỉ sét loang lổ bên trong, thoạt nhìn đã có gần trăm năm lịch sử, vô cùng tàn tạ, còn thủng một lỗ lớn, căn bản là không dùng được. Về phần khẩu mới tinh kia, lúc này vẫn đang yên ổn ngồi xổm ở bắc cảnh, đen nhánh phát quang đây, giống như Lan Tây Sơn đã nói, Pháo Oanh Thiên, đó là thứ có thể tùy tiện cho bên ngoài mượn ư? Chẳng hiểu kiểu gì loại chuyện này mà cũng có người tin. Tương tự, Trúc nhị công tử cũng không cần đại pháo nào cả, chỉ cần một người thông thạo bố cục trong ngoài của phần hỏa điện. Y đánh cược rằng tuy Xích Thiên không dễ dàng gì thả đệ tử ra khỏi phần hỏa điện,

Chương thứ 73, Trúc Yến Ẩn nằm sấp trên lồng ngực Lệ Tùy. Miệng nói muốn nghĩ chuyện Nguyên Dã Nguyệt nhưng thật ra đã ngủ quên mất rồi. Còn ngủ một cách say sưa, hoàn toàn không bị tiếng đẩy cửa đánh thức. Vì thế hình ảnh mà Giang Thắng Lâm vừa bước vào đã thấy chính là Lệ Tùy đang ngồi trên ghế. Ôm lùm, vứt hết, trắng Trúc nhị công tử trong lồng ngực, một bàn tay còn áp lên gáy người ta. Nghe thấy cửa phòng mở, Lệ Tùy bính nhác ngước mắt lên, nhìn thẳng y, mà đối diện với cảnh tượng kỳ diệu hai người chồng chất ở một chỗ. Giang Thắng Lâm chỉ bối rối trong nháy mắt đã dùng năng lực lĩnh ngộ cực kỳ kinh người quờ quạng. Đến chân tướng của sự việc, y bước dài xông đến cạnh bàn, quan tâm hỏi thăm, có phải Trúc nhị công tử lại khó chịu rồi không? Giọng còn rất to, Lệ Tùy không còn gì để nói, đời này hiếm có được lần sản sinh ra tâm lý na ná như thương cảm với một người nào đó. Rồi rất thần kỳ, Trúc Yến Ẩn cũng bị thanh âm này giật tung cảnh mộng. Tim y đập thình thịch ngồi bật dậy, Giang Thắng Lâm không nói hai lời, nắm cổ tay y bắt đầu tử mạch, lúc này Trúc Yến Ẩn mới phát giác trong phòng còn có người thứ ba, mà mình vẫn đang thân mật tựa lên lồng ngực Lệ Tùy. Lập tức cả người đờ đẫn, Lệ công chủ như cũ ngồi trên ghế, một tay vòng qua eo Trúc Yến Ẩn, vẻ mặt thờ ơ, cứ như thể người bị đâm thủng yêu đương vụng trộm không phải là mình. Thật điềm tĩnh, Trúc nhị công tử vừa thong thả vừa thản nhiên đứng lên. Lệ Tùy thầm không vui, không nặng không nhẹ nhấn một cái vào huyệt vị sau eo y. Trúc Yến Ẩn nước mắt vòng quanh, Giang Thắng Lâm, khó chịu ở đâu? Trúc Yến Ẩn nghĩ, ngươi đến ta mới khó chịu, ngươi không đến ta đã ngủ một cách vô cùng thoải mái. Còn mơ đẹp, người đọc sách dối trá trả lời, hơi váng đầu một chút, khả năng do bị Nguyên Dã Nguyệt dọa rồi, thật là phù hợp với tiết lập văn nhược của Giang Nam quý công tử. Yêu nữ ma dếu kia giết người như ngoé, ngươi đi xem à làm cái gì? Giang Thắng Lâm phê bình, đợi lát nữa ta kê cho ngươi một đơn thuốc an thần. Về sau đừng đi nữa, đó cũng không phải việc mà ngươi nên quan tâm. Trúc Yến Ẩn rất chi là phối hợp. Được được, Lệ Tùy hất hất cằm với Giang Thắng Lâm, lúc ngươi mới vào cửa, đang cười ngu cái gì? Thần y ngập ngừng trong chớp mắt, ta có cười, ta cảm thấy ta vẫn khá là bình tĩnh. Ngươi có cười, cười thì cười. Giang Thắng Lâm dịch ghế lại ngồi bên cạnh Lệ Tùy, tương đối không kìm được vui sướng trong tim nâng tay trái lên. Ngươi nhìn xem, Lệ công chủ tùy ý liếc qua, Trúc Yến Ẩn sán lại nghiêm túc nhìn nửa ngày. Sao vậy? Giang Thắng Lâm thao thao bất tuyệt. Lúc trước ở Kim Thành, có một hôm Lam cô nương thấy lạnh, ta đã để nàng mặc chiếc áo khoác này về. Khi nàng dặn đệ tử trả lại, ta vẫn chưa để ý. Vừa rồi lấy ra định thay mới phát hiện cổ tay áo giấu một đóa hoa. Điều này chứng minh rằng, Trúc Ẩn rất nể mặt trả lời, chứng minh rằng Lam cô nương có ý với ngươi. Giang Thắng Lâm lòng như nở hoa, kiểu thế, Lệ công chủ mạnh tay bẻ hoa, ngươi thấy Lam Yên cầm kim chỉ hồi nào chưa? Giang Thắng Lâm tự ảo tưởng, nhưng nàng có thể vì ta mà cầm một chút, nếu không thì đóa hoa này do ai thêu? Lệ Tùy hỏi, lúc áo được trả lại ngươi, đã giặt chưa? Đương nhiên, Giang Thắng Lâm vừa nghe thế hùng hổ, còn thơm là đằng khác. Lệ Tùy, ngươi vui là được rồi. Giang Thắng Lâm, cái ngữ điệu trào phúng này của ngươi là sao? Y còn muốn lập luận phản bác nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại. Nhà đầu phụ trách giặt đồ ở Vạn Nhận Cung tên Tiểu Hoàng. Mà Tiểu Hoàng cô nương vẫn luôn rất ngưỡng mộ mình. Phương tâm các kiểu ngoài sáng trong tối hẹn ước. Đừng nói là thêu một đóa hoa nhỏ, đến thêu cả mẫu đơn phù dung đấu xuân đồ lên toàn bộ vạt áo cũng không phải không có khả năng. Giang thần y lập tức nản lòng, vơ trà lạnh trên bàn qua nốc một hồi. Thất tình, thật đau khổ. Trúc Yến Ẩn xoa đầu an ủi y. Thật ra ngươi cũng không tính là thất tình đâu, vì căn bản là còn chưa có bắt đầu mà. Đợi Lam cô nương từ Bạch Đầu Thành quay về, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Lệ Tùy ngồi bên cạnh, xì một tiếng từ lỗ mũi ra. Lòng tự tôn của Giang Thắng Lâm bị dẫm đạp, cực kỳ khó chịu ngồi bật dậy. Ngươi xì cái gì? Ngươi bị châm kim à? Loại ế có thâm niên lạnh lùng vô cảm như ngươi sao có thể lý giải được tương tư miên man trong thâm tâm của một mỹ nam tử độc thân tình cảm tinh tế như ta? Trúc Yến Ẩn khụ, y kéo ống tay áo Lệ Tùy, chúng ta giúp Giang thần y đi, ta cảm thấy thần y cùng Lam cô nương cũng rất xứng đôi. Lệ Tùy nói, qua đây. Giang Thắng Lâm cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lệ Tùy thiếu kiên nhẫn, ta không đánh ngươi, hỏi mấy vấn đề. Giang Thắng Lâm vẫn rất cẩn thận, dịch ghế lên một tấc, nói trước là không đánh rồi đấy. Hỏi gì? Lần Lam Yên bị cảm lạnh ở Thanh Thành, ngươi đã khám chữa như thế nào? Bảo nàng uống nhiều nước ấm. Trúc Ẩn Ẩn, Lam Yên hỏi ngươi tại sao phải từ chối cầu thân của Liên Dương Bang? Ngươi đã trả lời như thế nào? Ta nói con gái của bang chủ Liên Dương Bang tuy xinh đẹp, nhưng văn võ không thông, thực sự nhàm chán. Trúc Yến Ẩn tra khảo từ linh hồn, ngươi thế nhưng còn quan tâm con gái của bang chủ Liên Dương Bang có xinh đẹp hay không? Lam Yên còn từng hỏi ngươi thấy nàng mặc bộ quần áo nào đẹp. Ta nói, mặc xanh lục đẹp. Trúc Yến Ẩn trễ quay hàm ngáp, ngươi nên trả lời rằng nàng mặc gì cũng đẹp. Giang Thắng Lâm sợ đến ngây người. Không đúng, đợi chút, vì sao rõ ràng cả nhà đều ế, nhưng trông dáng vẻ các ngươi như kiểu rất có kinh nghiệm vậy. Lệ Tuy liếc nhìn, ngươi muốn biết, tư duy của Giang Thắng Lâm lúc này còn đang dừng lại ở giai đoạn thuần khiết. Hai người các ngươi giấu ta lén học phụ đạo hay gì? Vì thế gật đầu, hơn nữa còn hạ giọng đưa ra yêu cầu. Có sách gì về phương diện này không? Ta cũng đọc xem thế nào. Lệ Tùy ngoắc tay, Trúc Ẩn Ẩn, chưa gì đã phải công khai sao, ta còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý. Vừa nghĩ vừa Trắng Tuyết huyền chuyển bay bổng chạy tới, một lùm thật lớn, bởi vậy có thể thấy thực tế con nhà giàu Giang Nam cũng rất muốn khoe ra bên ngoài một chút vui sướng của yêu đương, nhưng khổ nỗi thân trong võ lâm minh, tổng cộng chẳng có mấy người bạn. Hơn nữa cả nhà đều đang bận rộn trừ ma vệ đạo. Bản thân không tiện quá mức phóng túng. Lúc này, khó khăn lắm mới có cơ hội. Vậy khẳng định là không thể từ chối. Sau đó đứng ở bên Lệ Tùy, cùng hắn thân mật 10 ngón tay đan nhau. Giang Thắng Lâm rất ngay thẳng, rất không hiểu. Các ngươi làm gì đấy? Trúc Ẩn Ẩn, Lệ Tùy tay vòng lên, kéo người vào lồng ngực mình. Trúc Ẩn Ẩn không đề phòng. Vì giữ thăng bằng, không thể không vươn hai tay ôm cổ hắn. Khí chàng yêu cơ lập tức hiện ra, chiếc ghế đen kịt, ma đầu lãnh khốc, người đọc sách dục cự hoàn nghênh tựa vào lồng ngực ma đầu. Mỹ diễm, không đúng, không mỹ diễm lắm, nhưng tư thế nửa tì nửa dựa cũng bố trí đến rất tiêu chuẩn. Giang Thắng Lâm lơ mơ nghĩ, đợi chút, hình ảnh này như kiểu ta từng gặp qua ở đâu đó. Y nuốt khan, trong đầu tràn ra không ít thoại bản, chủ yếu đều có liên quan đến ma đầu bá đạo và tuyệt thế sủng phi của hắn. Trúc Yến Ẩn kề đến bên tai, thì thầm với Lệ Tùy, ta cảm thấy có vẻ Giang Thần Y thực sự không nhận ra đâu. Chúng ta đừng miễn cưỡng y thì hơn. Chén trà trong tay Giang Thắng Lâm choang một cái rơi xuống đất. Hai tay Trúc Yến Ẩn vẫn ôm Lệ Tùy, quay đầu nhìn y, Giang Thắng Lâm vươn một ngón, run run rẩy rẩy, các ngươi. Trúc Yến Ẩn rất kiên nhẫn nghe y nói hết, bởi đây chính là Giang uống nhiều nước ấm gần y. Rất khó cho ra đáp án chính xác, nhỡ đâu tiếp câu là, các người ôm nhau có phải đang giấu ta luyện bí kíp độc môn gì không? Thì sao, cho nên nhất định phải để y nói hết chữ cuối cùng. Nhưng may quá, lúc này rốt cuộc Giang Thắng Lâm đã mò trúng một lần. Có thể là do ông trời rủ lòng thương, y đứng nguyên tại chỗ, đắm chìm trong sự kinh hoàng kéo dài lan rộng và, ta đã nhìn thấy cái gì, cảm thấy sự việc không thể tưởng tượng nổi nhất trên thế giới này đã xảy ra trước mắt mình. Rốt cuộc là hai người các ngươi ở bên nhau từ bao giờ? Tại sao ta lại hoàn toàn không nhận ra? Loại chuyện này cũng có thể. Trúc Yến Ẩn tiếp tục an ủi y. Đây chẳng phải là ngươi đã dùng thực lực của mình để phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta hay sao? Có thể thấy được là vẫn rất nhạy bén trên phương diện tình cảm. Giang Thắng Lâm suy nghĩ trong chốc lát, như vừa tỉnh mộng nhìn Lệ Tùy. Cho nên ngươi đột nhiên muốn sống thêm 50 năm. Chính là vì Trúc công tử. Lệ Tùy trào phúng. Cái đó mà người cũng liên kết được lại với nhau. Thật là quá cơ trí. Giang Thắng Lâm, thần y ngây thơ trong buổi chiều nay đã phải chịu đựng kích thích mà mình không nên chịu. Cánh cửa dẫn đến thế giới mới bật mở một cách quá mức mãnh liệt. Trong lòng y rào rào tuôn ra muôn vàn ngôn từ, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Chỉ chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Đi tới đi lui, nhoang nhoáng đến mắt Trúc Yến Ẩn hoa lên rồi. Vì thế Lệ Tùy hất tay quét chướng ngại vật đến góc tường. Dắt người yêu đi kiêu ngạo bỏ ra ngoài, Giang Thắng Lâm gỡ mình từ trên tường xuống, bi thương nghĩ, chẳng lẽ chỉ có mình ta chưa nhận ra sao? Không thể nào, đợi Lam cô nương từ Bạch Đầu Thành trở về, ta nhất định sẽ hỏi nàng một chút, để nàng cũng phải kinh ngạc, bị lăn lộn như vậy. Trúc Yến Ẩn hết buồn ngủ rồi, Lệ Tùy về vạn nhận cung xử lý công việc, y bèn đi phơi nắng nhân tiện dạo chơi ở gần đó. Kết quả trùng hợp kiểu gì lại chính diện đụng độ Phan Sĩ Hầu. Có trải nghiệm không vui vẻ lần trước, giữa hai người đương nhiên sẽ chẳng có bầu không khí thân thiện nhẹ nhàng gì. Trúc Yến ẩn dẫn theo gia đình thị vệ rầm rầm rộ rộ. Chống nạnh dàn ra giữa đường, một bộ tạo hình ác bá có tiền hoành hành ngang ngược. Phan Sĩ Hầu, đã nhiều ngày nay ông ta chưa gặp Lệ Tùy, không phải không muốn gặp, mà là đội ngũ Trúc Phủ gần như vây kín Vạn Nhận Cung đến không kẽ hở. Bất luận là ai muốn cầu kiến, đều phải qua cửa Trúc Yến ẩn này trước. Hoang đường đến mức nào? Trong lòng lão phẫn hận, xoay người phất tay áo bỏ đi. Trúc ẩn nhìn bóng lưng Phan Sĩ Hầu, hỏi, dạo này ông ta có gì bất thường không? Không có, chiếu theo công tử dặn dò, người của chúng ta liên tục theo dõi Thiên Chu Đường. Gia đình đáp, Phan trưởng môn ngoài mỗi ngày thường qua Võ Lâm Minh một chuyến ra. Đa số thời gian còn lại đều ở lì trong phòng, hình như là đang niệm kinh. Trúc Yến ẩn khó hiểu, niệm kinh, gia đình đáp, niệm tới niệm lui rồi khóc, miệng thường gọi tên con trai mình, chắc đang cầu mệnh với ông trời. Ông ta còn lập một cái điện thờ ở trong phòng, cũng không biết là cúng vị Bồ Tát nào, vẽ bùa đốt vàng mã, thành kính lắm. Trúc Yến ẩn bĩu môi, nếu ông ta cứ một lòng niệm Phật vì con trai, không quấy rối khắp nơi coi như cũng cho chúng ta bớt lo. Gia đình ứng thanh, lại cười nói, gần đây công tử nói chuyện làm việc, thấy càng ngày càng giống Lệ cung chủ rồi. Thân hình gầy yếu của Trúc Yến ẩn lặng lẽ chấn động, vờ như không chột ra. Vậy ư, ngươi nhìn ra từ chỗ nào? Ta cảm thấy ta cũng được thôi. Ngươi đừng nói bậy, gia đình cho là công tử nhà mình không vui, có chút hối hận bản thân lỡ lời. Thật thà cúi đầu, vâng, kết quả tối hôm đó, hắn nhận được một khoản tiền thưởng lớn, cũng chẳng có nguyên do hợp lý nào, chỉ nói công tử tâm trạng tốt, đích thân dặn dò phòng thu chi đưa đến. Thật sự mù mờ. Chương 74, thứ 74, chương thứ 74 trước khi gặp được Trúc Phủ, đệ tử Vạn Nhận Cung vẫn luôn sống rất tùy ý, rất mất kiểm soát, giống như tất cả những người trong võ lâm khác, lúc rảnh luyện võ, hễ có nhiệm vụ sẽ bôn ba khắp nơi, dãi nắng dầm sương là chuyện bình thường, mà hiện tại có Trúc Phủ, chẳng những trình độ cơm nước của mọi người được nâng cao thấy rõ, còn nhàn hẳn lên, bởi Trúc nhị công tử bằng ưu thế có tiền cường đại, không biết từ đâu điều tới rất nhiều gia đình hộ vệ, gần như vây kín quanh Vạn Nhận Cung, không khác gì tường đồng vách sắt, nước chảy không lọt. Đệ tử Vạn Nhận Cung ngáp dài, thật sự là chẳng có việc gì làm, với lại cung chủ nhà chúng ta đi đâu rồi, tại sao từ sáng tới khuya đến cái bóng cũng không thấy. Mọi người nhàm chán suy đoán, nếu ngay cả chúng ta cũng có bàn tiệc tám đĩa để ăn, vậy khả năng hiện tại cung chủ đang nằm trên thảm lông khổng tước dùng tổ yến xúc miệng. Bởi hoàng hậu trong thoại bản đều như vậy, xa hoa trụy lạc, khiến người hâm mộ, sau đó nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Qua đây, cung chủ. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, Lệ Tùy một thân hắc y, như băng lạnh đứng sừng sững ở đó, lập tức có thể làm cho quần chúng vây xem lặp đi lặp lại sinh ra lỗi giác mình đã qua đời. Vì thế đệ tử Vạn Nhận Cung đồng loạt thu hồi cách nghĩ vừa nãy. Dáng vẻ hung tàn như cung chủ đây tám phần là không thể trà trộn thành hoàng hậu. Lệ Tùy tiện tay chỉ điểm, mấy người các ngươi, biết nghiêm hình tra tấn không? Biết, tuy rằng nghiệp vụ cũng không phải rất thành thạo, bởi Vạn Nhận Cung thực sự không có mấy nhiệm vụ cần ép lời khai. Nhưng có thể học mà, dù sao cũng ăn đứt ngồi xổm dưới mái hiên đếm ngói. Cung chủ muốn thẩm vấn Nguyên Giã Nguyệt. Là à, Lệ Tùy xoay người đi về phía sân sau. Theo ta, gió bắc thổi tung tà áo khoác đen kịt của hắn khiến cho đệ tử Vạn Nhận Cung choáng váng từng cơn. Thật không dám giấu giếm, thực tế bọn họ cũng sẽ thường xuyên vì cung chủ nhà mình quá mức ma đầu, do đó sinh ra một ảo giác ngắn ngủi kiểu rốt cuộc ai mới là chính đạo. Thế nào là chính, thế nào là tà, nếu ta là chính, vậy cái gì là tà? Trải qua một cuộc sống ngập tràn triết học, một tiểu viện ở nơi khác, Trúc Yến ẩn ngồi trên ghế, mặt viết đầy không vui. Y cũng muốn cùng đi thẩm vấn Nguyên Giã Nguyệt nhưng sáng sớm đã bị Lệ Tùy đưa về chỗ ở của cứu cứu. Hạ lệnh không được đi đâu cả, Lan Tây Sơn tận tình khuyên nhủ làm giáo dục. Hiện trường bên đó máu me đâm chém, đến giết gà con còn không dám nhìn, sao lại có hứng thú với cha tấn bức cung? Mau qua đây ngồi, cứu cứu pha trà ngon cho con không muốn uống trà. Trúc Yến ẩn lẩm bẩm, ý tưởng này do con nghĩ ra cơ mà, Lan Tây Sơn không cho là đúng, ý tưởng cha tấn bức cung mà hay ho gì. Trúc Yến ẩn, cứu cứu, Lan Tây Sơn, rồi, con lợi hại, màu sắc của sự lấy lệ lộ ra trong từng câu chữ. Thật ra ý tứ ban đầu của Trúc Yến ẩn là chỉ cần phao tin Nguyên Giã Nguyệt đang chịu khổ hình, xem liệu người của phần hỏa điện có tới cứu, cũng không cần đánh thật. Nhưng Lệ Tùy lại chẳng lấy đâu ra kiên nhẫn mà chăn nuôi yêu nữ ma giáo. Một roi của ảnh vệ quất xuống, trên người Nguyên Dã Nguyệt nháy mắt làn lên một vết máu dài. Có thể thấy được giữa người đọc sách và người giang hồ quả thực tồn tại sự khác biệt rất lớn. Nguyên Dã Nguyệt mặt mũi trắng bệch, ngữ điệu phẫn hận, ta sẽ không nói bất kỳ điều gì, nhưng người cũng sẽ không chủ động đi chết. Lệ Tùy ngồi tựa trên ghế, ánh mắt băng giá lạnh nhạt, vậy cứ thử xem, người có thể chịu đựng bao lâu. Tầm mắt Nguyên Dã Nguyệt như một thanh đao sắc lẹm, giống Trúc Yến ẩn suy đoán, à thực sự sợ chết, nhưng lại không phải vì ham sống mà vì Nguyên Dã Tinh. Từ khi đi vào Trung Nguyên, à chưa từng đàng hoàng nói chuyện với đệ đệ được một câu, thậm chí đến mặt cũng chỉ gặp qua một lần, rất nhiều tâm nguyện còn chưa xong, đương nhiên không muốn chết, nhưng hiện tại, bản thân đã rơi vào tay Vạn Nhận Cung, à không cảm thấy đối phương sẽ dễ dàng giết chết mình. Nhưng xem như có thể kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Chỉ sợ cũng không còn cơ hội nhìn thấy đệ đệ. Vừa nghĩ đến đó, ả hận không thể ăn tươi nuốt sống Lệ Tùy. Kéo thân thể gần như đã tan nát của mình bò về phía trước. Muốn túm lấy cổ chân hắn, cả người lại bị một roi vung lên của ảnh vệ cuốn đến giữa không trung. Như một túi bột rơi cái oạch xuống đất, Giang Thắng Lâm vừa đẩy cửa vào bị giật mình. Y tới đưa thuốc, thuốc giữ mạng. Nghe nói có thể khiến cho người đang chịu khổ hình vẫn phải duy trì tỉnh táo. Nước thuốc chua chát trượt qua yết hầu. Nguyên Dã Nguyệt vừa móc họng vừa chửi ầm lên. Các người tự xưng là chính đạo nghĩa hiệp lại hùa nhau bắt nạt một nữ nhân như ta. Nào có bản lĩnh gì? Giang Thắng Lâm ném bình thuốc rỗng sang một bên. Khinh thường nói, nhiều năm ngươi đi theo Xích Thiên làm ác khắp nơi. Giết hại biết bao người già phụ nữ trẻ em. Hiện tại lại nhớ đến mình cũng là một nữ nhân cơ đấy. Chỉ tiếc. Cái giống vật lạm sát vô số như ngươi, ở chỗ ta đây còn không xứng được coi là người. Đương nhiên cũng không cần nói cái gì mà đạo lý với nhân tính. Toàn thân Nguyên Dã Nguyệt đã bê bết máu, không còn hơi sức kêu gào. Lệ Tùy lại vươn một ngón tay. Ngươi, ảnh vệ bị số mệnh lựa chọn đứng dậy, mặt như đưa đám, da rẻ hắn trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, giọng nói còn nhỏ nhẹ. Ỏn à ỏn, vì điểm ấy mà bị các sư huynh đệ cười nhạo không ít. Ảnh vệ sư huynh bên cạnh lại hạ một roi, sư đệ mặt trắng lập tức bóp họng thét lên giọng con gái. A, Giang Thắng Lâm, cảnh tượng này quá cay đôi mắt, ta phải đi trước đây. Nguyên Dã Nguyệt trợn trừng nhìn Lệ Tùy, sư đệ mặt trắng tiếp tục phối âm theo đường roi quất xuống. Ban đầu còn có chút kỳ cục xấu hổ, về sau cũng thả cửa, tiếng nọ to hơn tiếng kia, vang dội thê lương, ước chừng tận võ lâm minh cũng có thể nghe thấy. Lồng ngực Nguyên Dã Nguyệt phập phồng kịch liệt. Ngươi, Lệ Tùy hiếm được lúc hứng thú giải thích. Trong võ lâm minh tám phần là có phản đồ. Ngươi đoán xem sau khi bọn chúng nghe được, tin tức này liệu có truyền ra không? Phải chăng Nguyên Dã Tinh sẽ đến cứu ngươi? Nguyên Dã Nguyệt gần như dùng hết sức lực gào lên. A Tinh sẽ không tới. Sư đệ mặt trắng hai tay ôm tim. Lệ Tùy lạnh lùng liếc mắt đảo qua một cái. Sư đệ mặt trắng nhanh chóng thẳng lưng. Công chủ ta sai rồi. Đánh ả nửa canh giờ nữa. Lệ Tùy đứng dậy, sáng mai bịt kín miệng trói người lên chỗ cao để cho tất cả các môn phái cùng chứng kiến. Vâng. Ngón tay Nguyên Dã Nguyệt gần như sắp moi sàn nhà ra lỗ máu. Bên ngoài có tuyết rơi. Lệ Tùy yến chỗ Lan Tây Sơn đón người. Trúc Yến ẩn đang giận dữ, vì thế y nói, tối nay ta muốn ngủ lại đây. Lệ Tùy đứng ở cửa. Thật? Trúc Yến ẩn quay lưng về phía hắn, giọng lanh lảnh, thật. Lan Tây Sơn tuy không rõ nguyên nhân nhưng ông cực kỳ hài lòng với cháu trai yêu đột nhiên đổi nết. Vì thế cũng bày ra phong thái hiền hòa của trưởng bối nhà họ Trúc. Nói với Lệ Tùy, mấy ngày nay Tiểu Ẩn vẫn luôn ở lại Vạn Nhận Cung. Thật sự gây ra không ít rắc rối. Hiện tại nếu nó đã muốn quay về thì ngay ngày mai ta sẽ sai người qua thu dọn hành lý. Sau này không phải quấy rầy Lệ cung chủ thêm nữa. Trúc Yến Ẩn nghe thế trợn tròn mắt. Đợi chút, ý của ta không phải là ý đó. Y không muốn dọn từ Vạn Nhận Cung về ở bên cứu cứu một chút nào. Ai thích về nhà cơ chứ, chán chết đi được. Sự vui sướng của chuyện yêu đương người trung niên các ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng y lại ngại không dám lập tức xoay người cực lực yêu cầu đại ma đầu mang mình đi. Dẫu sao mới vừa rồi dáng vẻ hãy còn là một bộ rất có cốt khí. Cho nên đành phải tiếp tục không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cái gáy tràn ngập, ngươi mau cho ta một bậc thang đi xuống nha, ngươi mau cho ta một bậc thang đi xuống nha. Lệ Tùy rất phối hợp, ta còn có vài chuyện cần thỉnh giáo Trúc công tử. Trúc Ẩn Ẩn, được được, Lan Tây Sơn, Cậu ấm Giang Nam kéo ống tay áo của ma đầu, khoái chí vui sướng bỏ đi rồi, để lại lão cữu cữu một thân một mình nghẽn tim. Trên đường tuyết đọng rất dày, Lệ Tùy Tiểu Trúc Yến Ẩn cùng nhau chậm rãi lắc lư đi về phía phòng ngủ, dưới chân dẫm sàn sạt. Hôm nay thẩm vấn thế nào rồi? Ả không nói gì cả. Chúng ta cũng chẳng cần ả nói. Một lát sau, Trúc Ẩn lại hỏi, ngày mai ngươi vẫn không cho ta đi xem sao? Xem xong sẽ gặp ác mộng. Không đâu, không cho phép đi. Trúc Ẩn có chút không cam lòng, dùng sức cắn vành tay hắn một miếng. Kết quả cắn đến Lệ cung chủ sinh ra cảm giác. Cho nên đêm hôm đó, hai người lại trên giường trong rèm vui vẻ một chút. Đến nửa đêm, Lệ Tùy ôm Trúc Yến Ẩn đã nhũn thành một đống vào ngực. Tay phải vừa ấn vừa dụi dọc theo sống lưng trần của y. Vết chai ở đầu ngón tay để lại trên làn da trắng nõn một loạt hồng ngân. Lúc lướt qua eo, Trúc Yến Ẩn chỉ ép từ cổ họng ra một chút kháng nghị mang tính tượng trưng. Sau đó liền cam chịu mà ngủ tiếp. Tùy ý ngươi muốn sờ như thế nào thì sờ đi. Ta thực sự quá mệt rồi. Vì thế Lệ cung chủ rất thản nhiên nắn chỗ này bóp chỗ kia. Cuối cùng phát hiện ra chính xác là nơi càng mềm xúc cảm sẽ càng tốt. Trắng trẻo núng nính, lạc thú so với nhéo mặt phải nói là tăng lên gấp bội. Điều này trực tiếp làm cho Trúc Nhị công tử nằm mơ suốt một đêm. Y mơ thấy mình bất cẩn rơi xuống ao cá. Sau đó một đàn cá chép lập tức bơi đến cắn mông. Đuổi cũng không đi, kinh dị quá thể, lại còn rất dung tục. Bừng tỉnh dậy, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Bên cạnh trống rỗng mà ngoài trời đã sáng rồi. Đệ tử Vạn Nhận Cung treo Nguyên Giã Nguyệt lên cổng thành. Dẫn tới rất nhiều môn phái võ lâm đến xem. Trúc Ẩn thầm tò mò. Thừa cơ Lan Tây Sơn không để ý, dắt Trúc Tiểu Tuệ lén chuồn ra ngoài. Lúc trước tuy rằng y cũng thường xuyên đọc thấy trong thoại bản loại thao tác treo thủ cấp trên cổng thành này, nhưng đó cùng lắm là một đoạn miêu tả một bức tranh vẽ. Não bổ không ra được đáng bao nhiêu hình ảnh cuồng bạo. Cho nên lần này, khi tận mắt chứng kiến một người máu me đầm đìa treo giữa không trung, người đọc sách đã bị dọa ói tại chỗ. Thật là rất có tiền đồ. Nôn, mọi người xung quanh xôn xao hô hào. Đại ma đầu lãnh khốc từ trên trời giáng xuống, đen mặt xách con nhà giàu Giang Nam yểu điệu về chỗ ở. Trúc Nhị công tử chán đắp một vuông khăn, nằm trên giường lẩm bẩm, nề nếp triệt để rồi, giang hồ mưa tanh gió máu, khá là đáng sợ. Nguyên Giã Nguyệt chỉ treo trên cổng thành một canh giờ đã được giải xuống dưới. Dù sao đại đa số người của Võ Lâm Minh đều không mong ả chết, chỉ muốn hỏi được từ miệng ả ra thêm nhiều bí mật có liên quan đến phần hỏa điện. Có điều đối phương ngậm rất chặt, xem tư thế là thà rằng bị khổ hình tươi sống tra tấn đến chết cũng không tình nguyện tiết lộ nửa chữ về Xích Thiên. Không sao, ảnh vệ vung roi trong tay, cho dù ngươi không muốn nói bất kỳ điều gì, chỉ cần có thể dẫn Nguyên Giã Tinh tới cứu ngươi cũng không uổng công tiểu gia ta tốn rất nhiều thời gian ở đây. Sư đệ mặt trắng chuyển ghế đến ngồi bên cạnh, vừa uống trà lười ươi nhuận họng vừa thuần thục. Không dứt, cứ phải gọi là xe nhẹ chạy đường quen. Không khác gì đoàn hát luyện giọng, rồi cứ như vậy, Nguyên Giã Nguyệt buổi sáng bị treo cổng thành, giữa trưa kéo về chịu hình, kêu gào thảm thiết suốt 5 ngày, âm thanh càng lúc càng vừa to vừa vang. Trúc Yến Ẩn cũng ngoan ngoãn nằm trên giường 5 ngày, Lan Tây Sơn không biết lấy đâu ra một bộ cờ bạch ngọc, đặt ở bàn trên giường, ngày ngày kèm cháu trai yêu vô công rồi nghề tiêu khiển. Ông vừa vuốt râu dê, vừa thuận miệng hỏi, hai ngày nay sao không thấy Lệ cung chủ qua đây? Hắn có việc bận, miệng Trúc Yến Ẩn ngậm mứt quả, hai má phồng lên, hình như vẫn luôn ở bên Vạn Minh chủ, bàn bạc chuyện chị em Nguyên Giã Nguyệt. Lan Tây Sơn ở một câu, lát sau lại khó hiểu, sao con biết rõ như vậy? Trúc Yến Ẩn mặt không đổi sắc, vì con thích chuyện giang hồ cho nên thỉnh thoảng sẽ phái người đi nghe ngóng. Con còn biết rất nhiều chuyện về Lệ cung chủ, cứu cứu có muốn nghe một chút không? Đúng lúc Lan Tây Sơn cũng đánh cờ đến buồn ngủ rồi. Bèn sảng khoái đáp, con cứ nói nghe xem. Trúc Yến Ẩn lòng như nở hoa, chính là đang chờ cơ hội này. Lúc trước Đường huynh đã bị ta tẩy não như thế nào? Đợi đó, ta tới ngay đây. Tài tử Giang Nam thưởng thức qua vô số thoại bản, tích lũy được một kho tư liệu khổng lồ, vào lúc này có thể linh hồn bay múa, y pha trộn hỗn hợp giang hồ ân oán, trinh thám hồi hộp, máu chó tràn bồn, sinh tử đại nghĩa các loại phân đoạn mà quan văn trung niên thích nghe ưa xem. Lấy Lệ cung chủ thật là lợi hại, hắn võ công đệ nhất thiên hạ làm trung tâm, đáp nặn ra một hình tượng chính diện mỹ cường thảm, hơn nữa còn phải truy vấn cứu cứu. Thế nào, có phải Cứu Cứu cũng cảm thấy chúng ta hẳn là nên mời hắn cùng về nhà ăn Tết không? Lan Tây Sơn đương nhiên không cảm thấy Lệ Tùy là bé đáng thương đen xì xì, nhưng cũng lười tranh luận với cháu trai yêu, liền nói, về việc mời Lệ công chủ cùng đón Tết, không phải ta đã sớm hứa với con rồi sao? Trúc Yến ẩn cường điệu, con nói là mỗi một năm về sau. Lan Tây Sơn lấy lệ, được được được, Trúc Yến ẩn đập giường, Cứu Cứu lập cam đoan đi. Lan Tây Sơn, bên kia, Lệ Tùy rời khỏi Võ Lâm Minh, Phan Sĩ Hầu đang đứng trong sân chờ, ông ta cũng hiếm có được một cơ hội, né thoát canh phòng nghiêm ngặt của Trúc Yến ẩn. Hiền chất, Lệ Tùy dừng bước, có việc, ta muốn hỏi về kế hoạch bước tiếp theo của Võ Lâm Minh. Phan Sĩ Hầu thở dài, mỗi lần Vạn Minh chủ nhắc đến thấy đều do dự, như thể cho tới bây giờ vẫn chưa định ra. Có khi ta hỏi dục gấp quá, ông ấy còn lời nói giấu đau nghi ngờ ta. Chuyện này, gần đây ta ăn chay niệm Phật cầu phúc cho Cẩm Hoa, lại thường xuyên mơ thấy nó tính mạng gặp nguy, thật sự là lòng như lửa đốt, chỉ mong hiền chất sẽ giúp ta một lần. Lệ Tùy hỏi, giúp như thế nào? Đương nhiên là mau chóng công phá phần hỏa điện. Phan Sĩ Hầu nói xong, ngay sau đó lại tiếp thêm một câu, hỏi ít nhất là nói với Vạn Minh chủ mấy tiếng, con trai ta bị phần hỏa điện làm hại, sao ta có thể kết bè với Xích Thiên được? Nếu hiện tại Võ Lâm Minh bắt đầu hoài nghi lẫn nhau, sợ là vừa lúc chúng gian kế của đối phương, mất nhiều hơn được. Lệ Tùy đi hướng ra bên ngoài, người cảm thấy nội gián trong Võ Lâm Minh là ai? Phan Sĩ Hầu chạy chậm đuổi theo bên cạnh hắn, trừ khi có chứng cứ xác thực, nếu không mọi người đều đang tìm cách đối phó Xích Thiên lại bị vô cớ nói thành phần tử ma giáo, không khỏi khiến cho lòng người rét lạnh. Lệ Tùy gật đầu, cũng có đạo lý. Phan Sĩ Hầu thăm dò hỏi, hiền chất đang nghi ngờ ai? Ta cũng không có chứng cứ. Lệ Tùy nhìn ông ta, nhưng mấy ngày nay Nguyên Giã Nguyệt chịu mọi khổ hình, có lẽ sẽ nôn ra vài thứ, ngươi cứ chờ là được rồi. Phan Sĩ Hầu còn muốn hỏi gì đó, đối diện đã xuất hiện một lùm tuyết trắng rất to, như thường dẫn theo mấy chục hộ vệ, rầm rầm rộ rộ, khí thế hùng hổ. Ông ta đành phải nuốt hết những lời chưa nói lại, giả xưng có việc, bỏ đi theo lối khác. Trúc ẩn chạy bước nhỏ qua đây, sao ông ta lại tìm ngươi rồi? Lệ Tùy thuận tay bóp mặt y, ngươi lại phái người giám thị ta. Ừ, ta nói, hễ ông già kia tìm ngươi, bất luận là ai nhìn thấy, đều phải báo cho ta ngay lập tức. Trúc Yến ẩn đúng tình hợp lý, không được à, nhóm gia đình phía sau, công tử nhà ta thật cuồng ngạo, quả thực chính là bá đạo thư sinh. Lệ Tùy cười giật dây cột tóc của y, đi, về rồi nói, mấy ngày nay hai người đều không ngủ cùng nhau, căn cứ theo cách tính một ngày không gặp như cách ba thu, cũng có thể miễn cưỡng đạt đến tiểu biệt, đúng cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Vì thế Trúc nhị công tử tự mình đóng cửa lại, hai tay ôm mặt hắn dính lên hôn nhem nhép nửa ngày, tương đối hài lòng buông ra, được rồi, ngươi đi đi. Lệ Tùy bất mãn, dùng xong liền đuổi ta đi. Trúc Yến ẩn chính trực nghiêm trang trả lời, chúng ta đây gọi là dùng lẫn nhau. Lệ Tùy đi ra tiếng, lại kéo y vào lòng ôm một lúc mới đưa người về chỗ Lan Tây Sơn. Cứu ôi lúc, sao miệng con lại đỏ như vậy? Cháu trai yêu, bởi con hào hoa phong nhã, cho nên răng trắng môi hồng. Cứu ôi lúc, thứ cháu trai hề hước gì đây? Nghẽn tim, chương 75, thứ 75, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đã bổ sung C, 74, chương thứ 75 tôi tớ rất nhanh đã chuẩn bị xong nước tắm. Tuy điều kiện ở Tuyết Thành thiếu thốn nhưng Trúc nhị công tử vẫn là một cái bình phong đặt trong phòng để thêm phần lịch sự. Lúc này Lệ Tùy đang đứng ở ngay sau bình phong cởi đồ, dáng vẻ cứ phải gọi là tùy ý tuyệt đẹp. Trúc Yến ẩn ngồi ở mép giường, xuyên qua tầng màn sa mong mỏng, nhìn một cách cực kỳ tập trung. Hơn nữa đơn phương cảm thấy quá ghẹo người rồi, nhất định là hắn đang cố ý, vì thế lập tức đứng dậy đi xem. Lệ Tùy ngồi tựa thành bồn tắm, búng một tia nước lên mặt y, loại hành vi này của ngươi đặt trong sách gọi là gì? Trúc Yến ẩn trả lời, gọi là lòng yêu cái đẹp ai cũng có, không hạ lưu, rất phong nhã. Lệ Tùy đi vươn tay, qua đây. Trúc Yến ẩn bưng một băng ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh, giúp hắn vén mái tóc ướt lên. Mùi gì thế, tanh nồng như vậy, túi máu. Lệ Tùy nói, thấy khó ngửi thì lên giường đợi ta. Trúc Yến ẩn không nỡ từ bỏ bức họa mỹ nhân tắm rửa này, bèn lấy từ trong tủ ra một lọ dầu hoa, ao ao đổ vào bồn tắm, thơm rồi. Lệ Tùy ở giữa đồng hoa ngày xuân ngào ngạt cả tiểu viện này, nín thở. Trúc Yến Ẩn thúc giục, nói nghe xem, tình hình đêm nay. Lệ Tùy đáp, Vạn Chử Vân diễn không tệ, thanh trường đao đó của ông cũng là giả, cùng nguyên lý với ảo thuật nuốt kiếm của gánh xiếc, tất cả vì khiến cho Nguyên Dã Nguyệt càng thêm tin tưởng người đến cứu ả đã bị trọng thương. Kế hoạch này Lệ Tùy và Trúc Yến Ẩn chỉ nói cho một mình Vạn Chử Vân. Lúc trước Trúc Yến Ẩn còn lo lắng, lo đại thúc trung niên mặt đầy chính khí có thể diễn một cách kín kẽ hay không. Nhưng hiện tại nghe thấy hình như cũng khá ổn, không hổ là võ lâm minh chủ, bây giờ ít nhất đã xác định được suy đoán lúc trước không sai. Nguyên Giá Tinh và ám đúng là cùng một người, trước khi Lệ Tùy đi lên phía Bắc đã tra xét đến 7-8 phần lộ tuyến võ công của đa số các hộ pháp. Phần hỏa điện, chiêu số của ám cực kỳ tương tự Xích Thiên, mà Lệ Tùy và Xích Thiên là đồng môn xuất sư, muốn bắt trước ra 8 phần cũng không tính là khó. Ban đầu khi Vạn Chử Vân nghe kế hoạch của hai người có chút khó hiểu. Không đợi ám tới, lại phải đóng giả thành ám. Lệ Tùy nói, ám sẽ không tới, Xích Thiên hẳn là cũng không. Hai kẻ đó lạnh nhạt cực điểm, càng không có bất kỳ sự thương hại nào với Nguyên Dã Nguyệt cả. Trúc Yến Ẩn ở bên hỗ trợ giải thích, sở dĩ chúng ta nghiêm hình tra tấn Nguyên Dã Nguyệt, còn nói sẽ truyền tin tức ra bên ngoài không phải là muốn ám hay một ai khác tới cứu à. Mà là muốn cho Nguyên Dã Nguyệt cảm thấy chúng ta đang bằng mọi cách khiến ám tới cứu à. Cách nói này có chút lòng vòng. Vạn Chử Vân thoáng suy nghĩ một lát. Cho nên người mà các ngươi muốn đối phó, thật ra vẫn luôn là Nguyên Dã Nguyệt. Trúc Yến Ẩn gật đầu. Phải, Vạn Chử Vân lại đưa ra nghi vấn. Nguyên Dã Nguyệt thân là đại hộ pháp phần hỏa điện. Nếu có thể từ trên người à mở ra sơ hở, đương nhiên là làm chơi ăn thật. Nhưng Lệ Cung Chủ vừa mới nói ám đối với à lạnh nhạt cực điểm. Vậy à dựa vào đâu cảm thấy đối phương sẽ tới cứu mình? Trúc Yến Ẩn đáp, dựa vào việc à vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ về đệ đệ của mình. Nếu một người đã mang lòng ảo tưởng, sẽ dùng sức mạnh từ bản lĩnh toàn thân, thuyết phục mình chấp nhận tất cả những sự việc hoàn toàn không có khả năng xảy ra để kéo gần khoảng cách với phần ảo tưởng tốt đẹp ấy. Cho nên chỉ cần ám là Nguyên Dã Tinh, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ có thể thành công. Vạn Chử Vân rất nhanh đã đồng ý với kế hoạch này. Sự thật chứng minh, đầu óc của người đọc sách quả nhiên rất xịn sò, mà võ công của đại ma đầu tương tự rất lợi hại. Mặt nạ đen vừa đeo lên, nhờ ánh sáng lờ mờ hư ảo trong sân tiểu viện, chính xác đã hù Nguyên Dã Nguyệt thành kẻ điên. Hiệu quả của nguyên một bình dầu hoa tương đối kinh người. Lệ Tùy nằm trên giường, cảm thấy khả năng là trong suốt tháng tới khứu giác của mình sẽ bị lác. Nhưng Trúc Yến Ẩn lại rất thích mùi hương này, y nằm sấp trên lồng ngực đối phương. Chốc chốc lại dán vào người, thơm quá đi, cái tên đại ma đầu đẹp trai mê người nhà ngươi. Lệ Tùy nhéo gáy y, sáng mai có muốn cùng ta đi thẩm vấn Nguyên Dã Nguyệt không? Trúc Yến Ẩn lập tức gật đầu, muốn muốn, vậy còn chưa ngủ, không nỡ ngủ, ngươi quá thơm. Trúc Yến Ẩn tiếp tục sờ mó, ý đồ sờ ra một vài sự việc, kết quả bị Lệ Tùy kéo chăn cuốn chặt, ngủ. Trúc Yến Ẩn bị ép đi ngủ, cả đêm cũng chẳng thư giãn được mấy. Luôn cảm giác lại có người đang sờ mông mình. Vì thế sáng sớm hôm sau, Trúc Nhị công tử liên tục nhìn chằm chằm Lệ Cung Chủ bằng ánh mắt cực kỳ hồ nghi. Người thật là quá dối trá, chuyên gia kêu ta đi ngủ, rồi ở sau lưng lén lút sờ sờ mó mó, cả nhà cùng tỉnh táo cùng vui vẻ chẳng lẽ không tốt ư? Lệ Tùy xua xua tay trước mặt y, người sao thế? Trúc Yến Ẩn ăn bánh bao, cực kỳ lãnh ngạo xì một tiếng. Lệ Tùy, mà Nguyên Dã Nguyệt ở bên kia đã bị ảnh vệ dùng xiềng xích trói chặt lại. À gần như điên cuồng vùng vẫy suốt một đêm, lúc này đang đầu tóc bẩn thỉu, mặt mũi nhếch nhác tê liệt ngồi trên ghế, hai mắt y như cá chết ươn bán ở chợ. Lệ Tùy đẩy kịch cửa ra, Trúc Yến Ẩn cẩn thận rón rén đi theo sau lưng hắn. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Nguyên Dã Nguyệt ở trong phòng làm cho giật mình. Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt vẩn đục của Nguyên Dã Nguyệt một lần nữa lóe sáng. Thanh âm ả khàn đặc, hơn cả mặt giấy nhám thô ráp nhất. A Tinh, các ngươi đã giết A Tinh. Lệ Tùy băng quơ, phải, đệ đệ của ngươi chết rồi. Không thể nào, Nguyên Dã Nguyệt hung tợn cắt ngang. Nó không chết, nó chạy thoát. Ngươi nên cảm thấy may mắn rằng người tới hôm qua không phải ta. Lệ Tùy nói, có điều chạy thoát cũng không sao. Đã trúng thất điệp tán, cho dù hắn có quay về phần hỏa điện cũng chẳng ai cứu nổi. Sống không quá nửa tháng đâu. Không thể nào, Nguyên Dã Nguyệt nhìn Lệ Tùy chân chân, cảm xúc trên mặt thay đổi kịch liệt, có phẫn nộ, có sát khí dường như muốn xông ra khỏi lồng ngực, có sợ hãi, có tự trách, còn có lo lắng và căng thẳng. Đủ loại như vậy trộn lẫn vào nhau khiến cho ả sắp phát điên rồi. Một ngọn lửa bọc trong kịch độc đang ăn mòn toàn bộ lý trí, cũng thiêu đốt tàn lụi ánh sáng dưới đáy mắt. Cầu xin ngươi, cuối cùng, ả nhận thua, đôi môi loang lổ vết máu mấp máy, Lệ Tùy vẫn lạnh nhạt nhìn ả, toàn thân Nguyên Dã Nguyệt nhũn ra. Các ngươi cho nó thuốc giải, nó sẽ không về phần hỏa điện nữa. Các ngươi cứu nó, chỉ cần có thể cứu nó, chỉ cần có thể để ta nhìn thấy A Tinh còn sống. Cái gì ta cũng nói, Lệ Tùy hỏi, gã ở đâu? Nguyên Dã Nguyệt đột nhiên cao giọng, ngươi thề trước, thề sẽ không giết nó. Lệ Tùy nói, sống chết của gã không phải do ta quyết định, mà là ngươi, kéo dài thêm một khắc, đệ đệ ngươi sẽ chịu nhiều thêm một khắc nỗi đau kịch độc khoét tim. Từ đêm qua đến hiện tại đã cách nhau khoảng 6 canh giờ. Nguyên Dã Nguyệt bóp chiếc ghế ra từng vết máu. Lệ Tùy đứng lên, dẫn Trúc Yến ẩn hướng ra ngoài. Ở Lâm Tuyết Phong, Nguyên Dã Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, bén nhọn lặp lại một lần nữa. Nó ở trên Lâm Tuyết Phong, nếu các ngươi không cứu nó, ta sẽ giết các ngươi. Lâm Tuyết Phong, Vạn Chữ Vân xem bản đồ, nằm ở phía bắc phần hỏa điện, địa thế không thấp, là đỉnh núi cao hiểm trở nhất cả Tuyết Nguyên. Lệ Tùy nói, lúc ta còn nhỏ đã từng theo sư phụ đi lên một hai lần. Mặc dù đang là giữa hè, đỉnh núi vẫn băng tuyết mịt mù, rét buốt tận xương. Trúc Yến ẩn mới nghe một chút đã cảm thấy lạnh, địa điểm ma quỷ như vậy chẳng hiểu sao cũng có người muốn ở. Nhưng nghĩ lại, sát thủ và cao thủ lánh đời trong thoại bản cũng rất thích chọn những nơi kỳ quặc để ở. Dường như chỉ có thế mới thể hiện được bọn họ khác với người thường. Thuộc dạng cắn răng chịu khổ trong sự quấy phá của lòng hư vinh. Thật là tội gì phải vậy? Lệ Tùy nói, ta đi lên xem sao? Trúc Yến ẩn lập tức, một mình ngươi ư? Và dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ Vạn Chử Vân, Vạn Minh Chủ, thật ra ông cũng tình nguyện đích thân đi, nhưng còn gánh nặng Võ Lâm Minh trên người, nhỡ may phần hỏa điện thừa cơ mình và Lệ Tùy đều không có mặt. Đột nhiên gây khó dễ, chẳng phải là thất trách sao? Bèn nói, chi bằng để Triệu Thiếu Chủ danh kiếm môn dẫn người theo Lệ Cung Chủ đi lên Lâm Tuyết Phong. Trúc Yến ẩn đối với Triệu Minh Truyền vẫn rất có sự tin tưởng. Lập tức hỏi Lệ Tùy, được không? Lệ Tùy gật đầu. Nghe ngươi, thật ra hắn không cần trợ thủ, nhưng không cản nổi con, nhà, giàu, giang, nam, cảm, thấy, ngươi, cần, cho nên vẫn phải miễn cưỡng mang theo một món trang sức cỡ lớn. Triệu Minh Truyền được thương mà sợ, ta, Trúc Yến ẩn vỗ vỗ vai hắn, trình diễn ngôn từ thấm thía phong cách Lan Tây Sơn, chuyện này cực ít người biết, Minh Truyền huynh, ngươi cũng không được kéo chân sau đâu. Triệu Minh Truyền hai tay ôm quyền. Nghĩa không thể từ. Đêm đó, Lệ Tùy cùng Triệu Minh Truyền một trước một sau đi đến quần thể núi Lâm Tuyết Phong tọa lạc. So với trong thành, nơi đây còn phải lạnh hơn gấp mấy lần. Triệu Minh Truyền cởi áo choàng ra, vừa định xoay người nói mấy câu thì Lệ Cung Chủ lãnh khốc cũng đã biến mất rồi. Đẳng cấp khinh công này nửa đêm đi vào hoàng cung giả quỷ cũng rất được. Triệu Thiếu Chủ nhanh chóng đuổi theo. Võ công của hắn thật ra không tính là thấp, nhưng so với Lệ Tùy thì rõ ràng kém không chỉ mấy lần. Cho dù đã dùng hết toàn lực, đợi đến khi vất vả leo tới đỉnh núi cũng mệt nổ đom đóm mắt rồi. Lệ Tùy đang đứng trong tuyết, đầu vai đã đọng một lớp khá dày. Triệu Minh Truyền được thương mà sợ, không ngờ rằng mình lại có thể đạt đến thành tựu, được cung chủ Vạn Nhận Cung đợi chờ trong tuyết. Này, không nói nên lời hoàn chỉnh nữa, lúc lâu mới ngắc được ra một câu. Lệ cung chủ, ta, thật sự mất mặt, Lệ Tùy đã rất mất kiên nhẫn rồi. Hắn hoàn toàn không có hứng thú gì với người này, đến nhìn cũng không muốn nhìn nhiều, sở dĩ chấp nhận đứng chờ, đều là bởi câu, người phải chiếu cố Minh Truyền huynh một chút, của Trúc Yến ẩn, vì thế chỉ lạnh như băng xì một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Triệu Minh Truyền không dám lơ là, lặng lẽ đi theo sau hắn, tay một mực cầm chuôi kiếm, ở nơi khuất gió, quả thực có xây một căn nhà đá tảng nhỏ, nóc nhà đội lớp tuyết rất dày, cửa sổ cũng bị nhũ băng che kín. Lệ Tùy đứng ở ngoài căn nhà một lát, Triệu Minh Truyền cũng giỏng tai lên nghe, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có gió rừng sâu, hình như, không người, hắn dò hỏi, Lệ Tùy nói, phải, vì thế Triệu Thiếu Chủ lại đạt được thành tựu, cùng Lệ Cung Chủ triển khai trò chuyện, thật là xuất sắc, nếu trong phòng không có ai, vậy cũng không cần cẩn thận từng ly nữa. Triệu Minh Truyền cắm chùy thủ vào khe cửa xoáy một vòng, dễ dàng cạy rời cái khóa han gì, rồi móc từ trong ngực áo ra một hộp lửa, thoáng chốc chiếu sáng bốn phía, có giường, có bàn, khả năng ở trong phòng cách vách còn có cả nồi niêu chén đũa. Nhưng đều đã cũ nát, không giống như có người sống. Lệ Tùy hơi nhíu mày, đầu ngón tay quét qua bụi bặm trên mặt bàn. Căn cứ theo lời của Nguyên Giã Nguyệt, khi Nguyên Giã Tinh không phải chấp hành nhiệm vụ sẽ tới đây ở ẩn, không muốn gặp bất kỳ ai, nhưng hiện tại xem ra, rất rõ ràng, chủ nhân của căn nhà ít nhất 2-3 năm rồi chưa từng trở về. Triệu Minh truyền lại lật đệm lật chiếu, lắc đầu nói, chăn cũng thủng lỗ chỗ rồi, xem chừng là bị dã thú vào mùa xuân cắn, góc tường còn có cái ổ chuột, ai mà sống được ở một nơi như này. Chiếu sáng căn phòng lên, Lệ Tùy phân phó, có lẽ sẽ tìm được vài thứ. Chúc mừng tác phẩm Giang Hồ Lớn Như Vậy của tác giả Ngữ Tiếu Lan San đã đạt 2 tỷ tích phân trên tấn Giang Một Fan Art Kiêu. Họa sĩ Gao Bi Xoan Tiên La Yang Sân Ti, mà đầu công chủ không bao giờ mặc đồ đàng hoàng và lùm. Viết trắng, chương 76, thứ 76, chương thứ 76 hộp lửa châm đèn dầu, soi tỏ căn phòng sáng tối lay động, cửa sổ gỗ và bàn ghế đều đã lung lay sắp đổ. Càng gần nơi đầu gió thì ấn nhẹ một cái là sập rời. Gia cụ duy nhất được bảo tồn nguyên vẹn trong căn phòng chỉ còn mỗi chiếc tủ gỗ ở góc tường. Vì được kê vào vị trí khuất gió cho nên miễn cưỡng có thể chấp nhận. Triệu Minh truyền đeo bao tay thiên ti vào, cẩn thận từng ly kéo cửa tủ ra, theo tiếng ken két cọ sát chói tai, không trung dậy lên một tầng bụi, trong ngăn tủ cũng chẳng có thứ gì bẩn thỉu đốt mắt. Chỉ xếp gọn mong mỏng mấy món quần áo, phía dưới còn đặt một tay nải màu đen, một chiếc ấm trà tử sa đỏ thẫm. Lệ Tùy hầm ấm trà lên, nhẹ bẫng, không tính là thứ gì đáng giá, nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của ấm trà đã từng cực kỳ quý trọng nó. Không có một vết va chạm nào, quai và miệng ấm đều đã được dùng đến bóng loáng. Khá lâu năm, Triệu Minh truyền lấy tất cả những đồ vật còn lại ra. Trải phẳng đặt dưới đèn, nói, có vẻ đều là quần áo thiếu niên, xem vóc người mảnh khảnh, nhiều nhất là 16-17 tuổi, về phần tay nải kia. Bọc một cái cháp gỗ bên trong đựng túi kim chỉ, khăn tay, bầu rượu, lưỡi câu, còn một mảnh lưới đánh cá nhỏ rách nát. Tổng cộng lại có khoảng 20-30 loại đồ vật. Những món dễ vỡ đều được dùng khăn vải gói kín. Các thứ như vậy đặt cạnh nhau thật ra đã cực kỳ phù hợp với đặc điểm của Nguyên Giã Tinh. Thiếu niên, nhỏ gầy, đến từ làng trài Đông Hải, vốn có một gia đình hòa thuận, cha mẹ lại qua đời vì một vụ tai nạn trên biển. Cho nên hắn đã cất tất cả những hồi ức về gia đình vào chiếc hộp gỗ này. Từ cố hương xa xôi ngàn dặm mang tới Tuyết Nguyên, Triệu Minh truyền khó hiểu, nếu như vậy hẳn là hắn phải cực kỳ quý trọng những món đồ gia đình này mới phải. Sao có thể để lại phòng đá rồi nhiều năm không trở về nhìn? Lệ Tùy không đáp, chỉ cầm chiếc đèn dầu trên bàn lên, đi dọc theo vách tường một vòng, cuối cùng dừng chân trước góc Nam Bắc, Triệu Minh truyền cũng theo sang, vừa trông thấy tức khắc hít một hơi khí lạnh. Vật liệu xây nên gian phòng đá này là nham thạch đen cứng rắn, mài giũa rất tốn sức, bình thường cần đến 4 năm tráng hán đồng thời khởi công, kiên nhẫn chút một mới có thể tạo hình, theo lý mà nói hẳn là đao chém không vỡ, lửa đốt không nứt mới phải, nhưng lúc này, trên vách tường được ngọn đèn dầu chiếu sáng lại có từng vết hàn ngón tay, nông sâu khác nhau, loan lổ lồi lõm, có chỗ màu sắc còn đặc biệt đậm hơn một chút, thoạt nhìn như là máu người khô két. Triệu Minh truyền thầm hoảng sợ, vội vàng châm hộp lửa kiểm tra lại vách đá một lần nữa. Quả nhiên phát hiện ra thêm càng nhiều vết cào cùng những hố nông quỷ dị la liệt. Trong hố thường cũng kèm theo dấu máu, giống như bị người dùng đầu cứng rắn đập ra, bởi màu đen của đá nham thạch rất sẫm cho nên không dễ phát hiện. Nếu đổi thành vách tường màu trắng nhạt, sợ là những vết máu loang lổ khắp nơi này đã sớm dọa xỉu một đám người. Lệ Tùy dùng kiếm gạt chăn bông cũ nát trên giường ra. Lại từ trong góc tìm được một sợi xích thép han gì. Một đầu đứt đoạn, đầu kia cột vào cọc sắt đóng sâu xuống nền đất. Triệu Minh truyền nhìn ra manh mối. Nơi này là một nhà tù. Hơn nữa người bị giam cầm tại đây đương nhiên là ngày ngày phải chịu đau đớn tột cùng mới có thể để. Lại vô vàn những dấu vết nhìn mà ghê người này. Nếu Nguyên Giã Nguyệt đã một mực khẳng định đây là nơi đệ đệ ả sống. Trang phục tay nải trong ngăn tủ quả thực cũng giống Nguyên Giã Tinh. Vậy, Lệ Tùy nói. Hắn đã chết, Triệu Minh truyền sửng sốt, Nguyên Giã Tinh, Lệ Tùy liếc mắt nhìn sang, Triệu Minh truyền khả năng cũng ý thức được vấn đề này có hơi thừa thãi. Vì để thể hiện ra mình không ngu đến thế, vội vàng bồi thêm một câu, Nhưng nếu hắn đã chết, vậy ám lại là ai? Xích Thiên, giang hồ truyền nhau rằng mức độ coi trọng của Xích Thiên đối với ám vượt ra các hộ pháp khác. Thậm chí tự mình dạy hắn võ công, mà thủ pháp giết người của hai kẻ quả thực cũng cực kỳ tương tự. Có khi đến mức xưng được là giống nhau như đúc. Triệu Minh Truyền càng thêm giật mình, hắn ngắn gọn trau chuốt lại những quan hệ trong này. Nguyên Giã Tinh đã chết rất lâu rồi, mà cao thủ ám hăng hái hoạt bát trong giang hồ kia thật ra là do Xích Thiên dịch dung đóng giả, cho nên thực tế phần Hỏa Điện chỉ có 15 hộ pháp. Trước nay không hề tồn tại người gọi là ám hoạt, nói đã từng có nhưng rất rõ ràng. Yểu Mệnh, hai người mang theo những đồ vật trong ngăn tủ xuống núi. Trúc Yến Ẩn vẫn chưa ngủ, y nghe thấy cửa phòng mở, lập tức tung chăn chạy xuống giường, đến áo choàng cũng chưa kịp khoác. Lệ Tùy ra lệnh, đứng lại đừng manh động. Hai cánh tay nhiệt tình vươn ra của Trúc Nhị công tử ngừng giữa không trung. Tại sao? Lệ Tùy nói, ta vừa mới sờ vào đồ của người chết. Trúc Yến Ẩn nhanh chóng lùi ra sau ba bước. Được luôn, chưa đi tắm thì không cho phép lên giường. Lật mặt cứ bị nhanh như vậy đấy. Giang Nam quý công tử ưa sạch sẽ lại nằm trong ổ chăn một lúc lâu. Lệ cung chủ mới bước ra từ sau bình phong, một tay hắn lau tóc, đôi môi bị hơi nóng hôn đến cứ phải gọi là a, không tiện miêu tả. Vạt áo mở phanh, quần cũng lỏng lẻo, cái kiểu tạo hình mê người tràn ngập tâm cơ này vừa trông đã biết là lại cố ý. Vì thế Trúc Yến Ẩn hắng giọng đề xuất, không bằng ngươi cứ thắt đai lưng đàng hoàng vào trước đi đã. Lệ Tùy ngồi tựa bên cạnh y lười thắt. Trúc Yến Ẩn, được rồi, không thắt thì thôi, nói chính sự. Phòng đá trên núi có cái gì? Người chết lại là ai? Lệ Tùy lười nói. Trúc Yến Ẩn, Lệ Tùy vươn hai ngón tay thon dài chậm rãi nhéo cổ y hệt như nhéo động vật nhỏ, thanh âm lười biếng, tự đoán, đoán đúng thì hai ngày sau cho ngươi xem cái này hay. Trúc Yến Ẩn, thật là sở thích ác ôn, đại ma đầu. Lệ Tùy rất hứng thú nhìn y. Trúc Yến Ẩn, đoán thì đoán. Y quấn chăn ngồi trên giường, ngươi đi tìm Nguyên Giã Tinh, hiện tại không thấy dẫn người về, còn nói trên núi có người chết, cho nên Nguyên Giã Tinh đã chết. Lệ Tùy gật đầu, phải, Nguyên Giã Nguyệt lại khăng khăng đệ đệ à còn sống, hơn nữa chính là hộ pháp ám của phần Hỏa Điện, vậy hoặc là đầu óc không tỉnh táo, hoặc là ăn cú lừa. Ta nghiêng về vế sau, tiếp tục, người lừa được à chỉ có Xích Thiên, mà sở dĩ Xích Thiên sẽ gạt Nguyên Giã Nguyệt là bởi Nguyên Giã Nguyệt vẫn còn giá trị. Giúp gã giết người cũng được, giúp gã luyện công cũng thế, tóm lại là muốn khiến ả cam tâm tình nguyện làm việc cho mình. Gần như là vậy, Lệ Tùy nói, ở trên núi ta đã tìm được đồ của Nguyên Giã Tinh. Đều là đồ đạc gia đình làng trài Đông Hải, trên vách tường còn có rất nhiều dấu máu và vết tích va đập. Dường như trước khi chết hắn cũng không được an yên, dựa vào tình trạng tổn hại của phòng đá có thể thấy nơi đó ít nhất đã để trống 2-3 năm. Vậy thi thể đâu? Không tìm thấy. Đằng sau phòng đá là vực sâu vạn trượng, đỉnh núi lại quanh năm gió tuyết mịt mù. Giả dụ lúc trước Xích Thiên ném người xuống núi, vậy hiện tại ước chừng đã sớm bị tuyết dày đóng băng. Khả năng tìm được là không cao, cho nên Nguyên Giã Tinh đã chết chỉ là phỏng đoán của ngươi. Trúc Yến Ẩn nằm về bên người Lệ Tùy, có điều nghe tình huống trong phòng đá, ta cũng cảm thấy 8 phần là hắn đã chết. Nếu không chẳng thể nào lại vứt di vật của cha mẹ trên núi rồi lâu như vậy cũng không trở về nhìn. Lệ Tùy tiếp tục lúc nặng lúc nhẹ nhéo cổ y chơi. Mà không đúng. Trúc Ẩn lại ngẩng lên một chút. Lâm Tuyết Phong tuy dốc đứng hiểm trở nhưng Nguyệt Giã Nguyệt cũng là cao thủ. À, yêu thương đệ đệ đến vậy, tại sao bao nhiêu năm cũng chưa từng đi lên xem? Lệ Tùy nói, có lẽ ả muốn, nhưng không dám. Trúc Yến Ẩn ngẫm nghĩ, ngươi là nói Xích Thiên không cho phép ả đi lên. Thật ra không cần mệnh lệnh cấm đoán rõ ràng, chỉ cần nói một câu Nguyên Giã Tinh không muốn gặp ả. Nếu không sẽ rời khỏi Lâm Tuyết Phong, từ đây vĩnh biệt, cũng đủ khiến cho Nguyên Giã Nguyệt ngoan ngoãn ở dưới chân núi rồi. Vậy ả thật đúng là rất thích đệ đệ này. Trúc Yến Ẩn đặt cằm lên ngực hắn. Nếu Nguyên Giã Tinh thực sự đã chết, ả đương nhiên sẽ phải báo thù cho đệ đệ. Vậy không thể nào giúp Xích Thiên nữa. Ngày mai chúng ta mang hết những món đồ cũ ấy đến xem ả có phản ứng gì. Được, Trúc Yến Ẩn còn muốn tiếp tục phân tích cục diện thì Lệ Tùy đã đè cả người qua đây. Dụi đầu lên ngực y, khàn giọng nói, mệt rồi. Thế nhưng còn có một chút tiết tấu làm nũng bên trong. Đối mặt với dáng vẻ ma đầu quấn người này, người đọc sách bình thường ước chừng sẽ không đỡ nổi. Đầu gối nhũn ra, nhưng may sao Trúc Nhị công tử không phải người đọc sách bình thường. Cho nên y giật tóc đối phương nhấn mạnh, người mệt rồi thì nề nếp ngủ đi, đừng có thừa cơ cắn ta. Hàm răng Lệ tuy cắn khẽ lên một tấc đai lưng, ngẩng đầu biếng nhác nhìn y cười, yêu cơ trong thoại như thế nào, môi hồng răng trắng câu hồn đoạt phách, một màn mưa xuân miên man hòa tan trong ánh mắt, chỉ cần một chớp là đầu tim sóng sánh. Không ổn, sắp xảy ra chuyện. Trúc Yến ẩn nhanh nhẹn kéo chăn lên, che kín mặt hắn. Lệ tùy lại bắt đầu cười, đội chăn cười như nhành hoa rung rinh, không quan tâm đến hình tượng đại ma đầu lãnh khốc của mình một chút nào. Trúc Yến ẩn bị cười đến hơi hơi mặt đỏ tai hồng, dứt khoát quay lưng về phía hắn chuẩn bị ngủ, không quản cái tư duy hài hước ngộ nghĩnh khó hiểu này nữa. Kết quả lại bị vớt cả người cả chăn sang, lần này không phải cắn đai lưng, là cắn chóp mũi, cắn vành tai, cắn cằm và yết hầu. Xuống thêm chút nữa, Trúc Nhị công tử bắt đầu che vạt áo lại chạy loạn khắp nơi. Nhưng sức chiến đấu của Lệ công chủ chính là dùng một ngón tay cũng có thể nhấn xuống 10 người đọc sách, cho nên con nhà giàu giang nam đã bị nhấn xuống, ướt át đầu tim tràn thành sóng, sóng vỗ xương cốt toàn thân đều mềm mại. Y cắn mờ u bàn tay, tay kia muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị nắm chặt, chặt đến vừa nhói vừa tê. Một lúc sau, rốt cuộc y không chịu nổi nữa đá hắn đi. Lệ tùy im tay ra, cả người đè xuống, nắm cằm y hôn triền miên. Trúc Yến ẩn vội vàng nghiêng đầu, người đi xúc, thanh âm còn lại đều bị cuốn vào đầu lưỡi. Lệ tùy ôm y, hôn vừa điên vừa thương, mang theo chút áp bách cường thế, khiến cho đối phương không còn đường vùng vẫy, chỉ có thể hùa thư. Mãi đến cuối cùng, Trúc Yến ẩn bắt đầu ho khan vì hít thở không thông mới buông tay ra, lại cắn chóp mũi ửng hồng của y một chút. Tuyết thành đêm đông, ướt át như mưa dầm giang nam. Sáng hôm sau, Trúc ẩn xúc miệng xương xương 3 lần. Trúc tiểu tuệ thực sự không hiểu, công tử ăn phải cái gì rồi? Thân hình Trúc Yến ẩn chấn động, nhấc cái chén vừa mới buông xuống lên, xúc tiếp lần thứ tư. Trúc tiểu tuệ, nguyên dã nguyệt ngóng suốt một đêm, vẫn luôn dòng tay lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cuối cùng cũng có tiếng nói chuyện truyền đến, vốn ả đã định lao ra cửa nhưng đột nhiên khựng lại. Dùng ống tay áo bẩn thỉu vội vàng lau hai nhát trên gương mặt còn bẩn thỉu hơn, buộc gọn lại đầu tóc rối tung, trong mắt đã lờ đờ ảm đạm mấy ngày rồi khó có được sinh ra vài phần mong mỏi. Kết quả khi cửa phòng được mở ra, như cũ chỉ có hai người Lệ Tùy và Trúc Yến ẩn. Ánh sáng trên mặt Nguyên Dã Nguyệt vụt tắt, vừa hoảng loạn vừa gay gắt hỏi, A Tinh đâu? Hắn không ở Lâm Tuyết Phong. Không thể nào, phòng đá trống rỗng, Trúc ẩn nói, có điều chúng ta đã tìm được một vài thứ, hẳn là do đệ đệ ngươi để lại đó. Ảnh vệ cầm tay nải mang vào, lấy từng đồ vật bỏ ra, ấm trà, bầu rượu, ngư cụ, khăn tay. Đầu tiên Nguyên Dã Nguyệt ngơ ngác nhìn, đột nhiên trở nên lo lắng, xông đến phía trước liều mạng gom những món đồ cũ thân thuộc ấy vào tay nải. Miệng không ngừng nói, các ngươi mau mang mấy thứ này đặt lại đi, nếu không sau khi A Tinh quay về không thấy nữa, nó sẽ giận, mau lên, hắn sẽ không quay về nữa. Động tác của Nguyên Dã Nguyệt khựng lại, đột nhiên quay đầu, ngươi có ý gì? Phòng đá đã để trống rất lâu rồi, tất cả đồ đạc đều mục nát tồi tàn. Trúc ẩn nói, nơi ấy căn bản là không có người ở, chúng ta chỉ tìm được cái tay nải này. Vậy A Tinh đâu? Là ai nói với ngươi Nguyên Dã Tinh ở trên Lâm Tuyết Phong? Xích Thiên, A Tinh đang ở đó. Các ngươi gạt ta. Đúng rồi, nó bị thương, cho nên nhất định là đã đi nơi khác. Đi đâu? Sao ta biết được? Nguyên Dã Nguyệt hung tợn nhìn Lệ Tùy, ngươi không đưa nó về. Trong phòng đá khắp nơi đều là vết máu do giấy rụa để lại. Nếu đệ đệ ngươi thực sự ở đó thì cuộc sống của hắn cũng chẳng ra gì. Lệ Tùy lạnh lùng nhắc nhở, lúc nghe đến hai chữ vết máu, đồng tử của Nguyên Dã Nguyệt bỗng nhiên co lại. Trúc Yến ẩn thăm dò, bao nhiêu năm qua, ngươi chưa từng lên xem một lần nào sao? Những vết máu đó cũ lắm rồi, thoạt nhìn ít nhất cũng đã 2-3 năm, không giống như gần đây mới có. Nguyên Dã Nguyệt lẩm bẩm, không, không thể nào, A Tinh thực sự sống ở đó. Đệ đệ ngươi chính xác đã từng sống ở đó, nếu không chúng ta cũng không tìm thấy được những thứ đồ này. Trúc ẩn nói, nhưng sự việc xảy ra sau khi hắn vào ở trong phòng đá, khả năng không trùng khớp với những điều mà Xích Thiên nói cho ngươi. Tốt nhất là ngươi hãy cẩn thận ngẫm lại. Nguyên Dã Nguyệt nhìn vật cũ trong lòng, đây đều là những thứ đệ đệ rất quý trọng, tuyệt đối không cho phép mình sờ vào nhiều. Tuy chị em hai người đồng ý theo Sích Thiên đi lên phía Bắc, nhưng quan hệ căng thẳng giữa đôi bên cũng không vì vậy mà hòa hoãn lại. Từ làng trài Đông Hải đến Tuyết Thành, Nguyên Giá Tinh vẫn luôn ở bên Sích Thiên, không muốn nhìn tỷ tỷ dù chỉ một liếc mắt, mà Sích Thiên rõ ràng là thưởng thức Nguyên Giá Tinh hơn. Chẳng những đích thân dạy hắn Phệ Nguyệt Đại Pháp, còn cùng hắn luyện võ, Nguyên Giá Tinh mới là công cụ được Sích Thiên chọn lựa ngay khi mới bắt đầu, dùng để luyện hóa nội lực của người khác. Nhưng sau đó, có lẽ do luyện công sai phương pháp, giữa chừng hắn từng tẩu hỏa nhập ma một lần, tiếp theo vẫn luôn thể hàn thoát nhiệt, mất 2 tháng cũng không thấy khỏe lên. Vào đêm bọn chúng cùng nhau phân chia nội lực của Lệ Tùy, Nguyên Giá Tinh chính là kẻ đầu tiên bị Sích Thiên đẩy lên. Có điều hắn cũng không phân đi bao nhiêu, rất nhanh đã lảo đảo rời khỏi Tuyết Nhai, nói muốn về nghỉ ngơi. Sau đó Nguyên Giá Nguyệt chưa từng gặp lại hắn trong khoảng cách gần nữa. Tất cả những tin tức về đệ đệ đều xuất phát từ miệng Sích Thiên. Nói hắn ở Lâm Tuyết Phong, nói hắn không muốn gặp mình, thậm chí cũng không muốn cùng làm nhiệm vụ. Còn nói công lực của hắn đang tiến bộ vượt bậc, chẳng mấy chốc là có thể trở thành cao thủ danh chấn võ lâm. Mà sự thật chứng minh, Sích Thiên cũng không nói dối. Thiếu niên đeo mặt nạ màu đen rất nhanh đã trở thành sự tồn tại khiến người nghe danh khiếp sợ. Trong giang hồ, hắn tự tay gây nên từng vụ thảm án diệt môn. Nhẹ nhàng và không mất nhiều sức lực, Nguyên Giá Nguyệt tràn ngập cảm kích với Sích Thiên. Cảm kích cho đến 4 năm trước, khi Sích Thiên đột nhiên hỏi ả có tình nguyện cùng luyện Phệ Nguyệt không. Điều đầu tiên Nguyên Giá Nguyệt nghĩ tới không phải là sự đau đớn khi làm công cụ, mà là sợ hãi hỏi, thế A Tinh đâu, võ công của hắn đã rất tốt rồi, không cần ta chia nội lực nữa. Sích Thiên từ trên cao nhìn xuống ả, mà người tư chất hữu hạn, chỉ dựa vào bản thân đâm đầu khổ luyện, sợ là sẽ cách hắn càng ngày ngày xa. 4 năm, Nguyên Giá Nguyệt nôn nóng hồi ức chứng cứ mình đã từng gặp đệ đệ trong 4 năm này. Nhưng rất nhanh ả đã gần như tuyệt vọng nhận ra. Không có, một lần cũng không, những khi mình trông thấy, đều chỉ là dáng người mang mặt nạ màu đen ở nơi xa. Thoáng qua như cơn gió, ả cũng không dám tới gần, chỉ mơ hồ cảm thấy đệ đệ đã trưởng thành đến mức ngay cả mình cũng bắt đầu cảm thấy xa lạ. Gần như sắp không thể nhận ra nữa. A Tinh, nếu ngươi không tin vào căn phòng toàn vết máu kia, chúng ta có thể đưa ngươi lên xem. Trúc Ẩn nói, nhưng giả như ta là ngươi, ta sẽ ngẫm lại xem hắn còn có khả năng đi đâu. Đặc biệt là nơi mà Sích Thiên sẽ dẫn hắn đến. Nguyên Giá Nguyệt gắt gao nắm chặt chiếc ấm trà, chặt đến mức các ngón tay tê dại đi. Trong lòng ả hoảng loạn tột độ nhưng như cũ vẫn còn sót lại một tia hy vọng. Luyện Phệ Nguyệt yêu cầu phòng băng cực hàn. Lúc trước sở dĩ Sích Thiên đưa Nguyên Giá Tinh lên Lâm Tuyết Phong cũng là vì nơi đó chí cao chí hàn. Ả gian nan nuốt khan, run giọng, ta từng nghe giáo chủ nói, trên Lâm Tuyết Phong có rất nhiều động băng thiên nhiên, có thể giúp cho việc luyện công làm chơi ăn thật. A Tinh có thể vì bị thương mà đi đến đó. Lần này trở lên đỉnh núi tuyết đã có thêm rất nhiều các đệ tử Vạn Nhận Cung và Danh Kiếm Môn. Hộ vệ Trúc Phủ cũng đi theo một nhóm, Triệu Minh Truyền như cũ nửa tấc không rời đi theo sau Lệ Tùy. Bởi thâm tâm thực sự ngưỡng mộ, ai mà không ngưỡng mộ đệ nhất thiên hạ cơ chứ. Hơn nữa đối phương thế nhưng không hề nhẫn tâm lạnh nhạt đuổi mình đi. Đây chẳng phải là mặc nhận rồi sao? Vậy còn lấy đâu ra đạo lý không bám đuôi nữa? Đại ma đầu rất lãnh khốc, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực từ phép đối nhân xử thế. Triệu thiếu chủ cũng chưa biết, nếu không phải vì Trúc nhị công tử dặn dò yêu thương, hiện tại rất có khả năng mình đã treo giữa sườn núi gió thổi mưa vùi rồi. Lệ Tùy phất tay quét mở một vùng đá lởm chởm, Triệu Minh Truyền cũng theo đó một kiếm chém rơi băng tuyết. Lệ Tùy, Lâm Tuyết Phong cao chót vót nhưng diện tích bề mặt lại không lớn, trơ trọi như một cây măng đá cắm trong tuyết. Vì liên quan đến thế gió, phần lớn động băng hình thành ở sườn nam, nói chung cũng tiện tìm. Các ảnh vệ lục lọi từng chỗ, cuối cùng quả nhiên tìm được một thi thể ở áp đáy động băng, do bị tầng tầng lớp lớp băng tuyết vây quanh bao phủ. Nhìn qua còn rất nguyên vẹn, mặc một thân áo đen, lom khom co quắp, chỉ có bàn tay lộ ra bên ngoài bị phong hóa thành xương trắng, giòn như pha lê, vừa chạm vào đã rớt ra. Triệu Minh Truyện kinh nghi, đây là Nguyên Giá Tinh. Không biết, Lệ Tùy nhìn tảng băng, sợ là phải do tỷ tỷ hắn tự mình đến nhận dạng. Chương 77, Nguyên Giá Nguyệt được bí mật dẫn lên núi. Ả xa xa trông mọi người vây trước động băng, đã mơ hồ đoán ra mình sẽ nhìn thấy cái gì. tiếng gió gầm tựa sấm nổ xung quanh như thể hoàn toàn biến mất. Vụn băng táp lên mặt không đau chút nào, cũng chẳng hề cảm nhận được giá rét. Chỉ từng bước, khập khiễng lội lớp tuyết dày ngang đầu gối đi về phía trước. Khối băng kia đã được đẽo xuống hoàn chỉnh, đang đặt trên một tảng đá lớn, làn da bị đông lạnh trong thời gian dài chuyển sang một màu tím đen quỷ dị. Khung xương co quắp vào nhau, khô xác nhỏ gầy, không giống người, càng giống con khỉ mà những đoàn tạp kỹ đi khắp hang cùng ngõ hẻm hồi nhỏ thường hay thấy dắt theo. Nguyên Dã Nguyệt run rẩy đặt tay lên khối băng, muốn đào người bên trong ra, lòng bàn tay lại bị khí lạnh đông cứng trong khoảnh khắc. Rồi theo động tác dần trở nên điên cuồng của ả, da bong thịt chóc nứt toác rướm xuống từng dấu máu. A Tinh, âm thanh của ả không hề cuồng loạn, ngược lại lộ ra chút cẩn thận, vẻ dè dặt sợ hãi trên mặt tạo ra thế đối lập rõ ràng với đôi tay đào bới như không muốn sống. Khối băng rắn chắc dưới những ngón tay của ả nhanh chóng hóa thành dòng nước màu đỏ nhạt. Thấm máu tươi tí tách giỏ xuống nền đất, khi ngón tay chạm đến chất vải lạnh băng cứng đờ, kìm nén trong lòng Nguyên Dã Nguyệt rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Ả gục người xuống, ôm chặt lấy khối băng chưa tan hết, chói tai mà nghẹn ngào khóc thành tiếng. Ta phải giết gã, ta phải giết gã, âm thanh bén nhọn xé toạc dãy núi tĩnh mịch rồi bị gió thổi tan vang vọng. Lát sau, Lệ Tùy ra hiệu cho thuộc hạ kéo người sang một bên. Cả người Nguyên Dã Nguyệt mềm nhũn, đến sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ như một vũng bùn ngồi dưới đất. Hai mắt chân chân, Giang Thắng Lâm cũng theo đoàn đi lên Lâm Tuyết Phong, y phân phó ảnh vệ chuyển thi thể Nguyên Dã Tinh từ trong khối băng ra. Kiểm tra sơ lược rồi nói, ít nhất đã chết từ 3 đến 4 năm. 3 năm, 4 năm, Nguyên Dã Nguyệt nghĩ, lần đầu Xích Thiên tới tìm mình nói chuyện luyện công chính là vào 4 năm trước, cho nên ngay lúc ấy, đệ đệ cũng đã chết, có thể là bởi tẩu hỏa nhập ma cuối cùng không trị được, cũng có thể là bởi khi luyện công gặp phải sai lầm khác. Tóm lại, nó đã chết rất lâu rồi, mà Xích Thiên, trước nhất sau khi đệ đệ qua đời, không, có khả năng là khi tính mạng của nó vẫn đang gặp nguy hiểm, cũng đã lựa chọn vứt bỏ, quay ra tìm mình làm công cụ mới cho gã, ta phải giết gã. Nguyên Dã Nguyệt như người mất hồn lặp lại lần nữa. Lệ Tùy nói, ngươi không giết được gã. Phải, ta không thể. Nguyên Dã Nguyệt đột ngột ngẩng đầu. Nhưng ngươi có thể. Ta nói, ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ. Ngươi giết gã, ngươi giết Xích Thiên, báo thù cho A Tinh. Ngoài Vạn Chử Vân, các môn phái khác trong Tuyết Thành đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Bao gồm cả Thiên Chu Đường, Phan Sĩ Hầu thấy Trúc Yến ẩn sáng sớm đã dẫn theo gia đình hộ vệ dạo bộ khắp nơi trong khu nhà, vừa gặp phải mình lập tức lạnh lùng trừng mắt, cũng thức thời quay đầu trở về chỗ ở. Gần đây lão vẫn bình thường chứ? Trúc ẩn hỏi, giống như trước đó, trừ những lúc đến Võ Lâm Minh thì chỉ núp ở trong phòng niệm kinh đốt bùa. Sao còn đốt mãi chưa thôi? Trúc Yến ẩn bưng cái ghế nhỏ ra ngồi phơi nắng, nói nghe xem cảnh tượng lão hóa vàng thế nào. Cảnh tượng, gia đình suy nghĩ một chút, cố gắng hết sức tả lại y nguyên. Đầu tiên bốc mấy lá bùa lên châm đốt, miệng lẩm bẩm nhẩm tên Phan Cẩm Hoa, rồi òa khóc một lúc, thẫn thờ làm nhảm, người biết nói con trai ông ta bị bệnh, người không biết, sợ là còn tưởng con trai ông ta chết rồi, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trúc Yếp ẩn bị từ chết này thúc cho một phát, ngẩng đầu lên nhìn hắn, gia đình tưởng mình nhắc đến chuyện sống chết, công tử không thích, vội vàng nói, ta, từng có ai gửi thư cho ông ta chưa? Trúc Yến ẩn lập tức cắt ngang, gia đình lắc đầu, không có, chưa từng có, chưa từng có, người của chúng ta vẫn luôn một tấc chẳng rời theo dõi Thiên Chu Đường. Tuyệt đối không có thư từ bên ngoài gửi vào, công tử hỏi như vậy, chẳng lẽ là lo lắng lão lén lút qua lại với phần hỏa điện? Không phải, Trúc Yến ẩn đứng lên, nếu ông ta thực sự quan tâm đến bệnh tình của con trai, lý nào lại chỉ ở Đông Bắc niệm kinh đốt bùa? Không để người thân gửi một dù chỉ một bức thư qua đây. Chứ chẳng phải là nên thời thời khắc khắc canh chừng động tĩnh ở nhà sao? Thiên Chu Đường cũng có chút tài lực. Đừng nói lâu lâu, cho dù mỗi ngày một phong thư cũng chắc chắn có năng lực làm được. Gia đình chần chừ, vậy là, ông ta không quan tâm đến con trai. Cũng không đúng, lúc niệm kinh, rõ ràng miệng lặp đi lặp lại đúng tên Phan Cẩm Hoa mà. Hơn nữa ông ta cũng không cho người ngoài xem. Đều chỉ một mình ở trong phòng khùng điên. Thanh âm của Trúc Yến ẩn vừa khẽ vừa nhanh. Niệm kinh thì nhất định là đang cầu phúc ư? Nhỡ may là đang siêu độ thì sao? Gia đình hít một hơi khí lạnh. Chết rồi, không xong. Trúc Yến ẩn đột nhiên nghĩ tới một việc, da đầu nháy mắt tê dại đi, xoay người định chạy đến tìm Vạn Nhận Cung, lại đúng lúc nhào vào lồng ngực Lệ Tùy vừa bước tới cửa. Chạy đi đâu, Lam cô nương, ở phần hỏa điện, Trúc Yến ẩn ảo não không thôi, duỗi tay vỗ vỗ đầu mình, biết ngay, ta nên nghĩ ra chuyện này từ sớm rồi mới đúng. Nguyên Giá Nguyệt đã phát hiện Xích Thiên đang lợi dụng mình cho nên đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Phải không? Vậy ả nói với ngươi như thế nào về việc của Lam cô nương? Kẻ làm chủ sau màn là Phan Sĩ Hầu. Ả không biết nguyên nhân cụ thể, cũng không biết phía sau còn có ai. Không biết, đường đường là hộ pháp số một phần hỏa điện. Lại không biết, nghe thì hơi bị khó tin nhưng có vẻ Nguyên Giá Nguyệt thực sự là không biết. Đến khi ả nhìn thấy Lam Yên và hơn 10 đệ tử Vạn Nhận Cung thì nhóm người này cũng đã bị giam giữ. Ở cạnh Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn Phái rồi, Xích Thiên chỉ sai đệ tử canh giữ cẩn mật thêm mà chưa từng giải thích về việc tóm được người từ đâu tới, Trúc Yến ẩn truy vấn. Cho nên mấy người Lam cô nương chỉ bị giam giữ, chưa bị dùng để luyện tà công phệ nguyệt, phải không? Tâm pháp nội lực của Vạn Nhận Cung bất đồng so với những môn phái khác, là gân mạch nghịch hành, Lệ Tùy nói. Sau sự kiện Tuyết Nhai, vì để không bị phệ nguyệt gây thương tích một lần nữa, ta đã thử luyện ngược lại tất cả những tâm pháp ban đầu sư phụ dạy. Chậm rãi phát hiện ra chỉ cần ngộ tính đủ cao, phản ứng đủ nhanh, thực tế hoàn toàn có thể. Bộ nội công nghịch lối mà đi này nếu bị Xích Thiên cưỡng ép hấp thu thì chính gã cũng sẽ mất khống chế nhập ma. Nguyên Giá Nguyệt thèm nhỏ dãi võ công của Vạn Nhận Cung, đã từng nghĩ tới việc dùng Lam Yên để đề cao tu vi, cũng là vì nguyên nhân này mới từ bỏ. Lệ Tùy lại hỏi, vừa nãy tại sao ngươi tự dưng cảm thấy Phan Sĩ Hầu có vấn đề? Bởi ông ta chưa từng nhận được một phong thư nào đến từ Bạch Đầu Thành, Trúc ẩn nói, cho nên ta đoán thực ra Phan Cẩm Hoa đã chết rồi. Ông ta mới không cần quan tâm đến tình hình gần đây, không hề vướng bận ở lại Võ Lâm Minh. Lệ Tùy nhíu mày, duỗi tay định day huyệt Thái Dương, Trúc Yến ẩn một phát giữ cổ tay hắn, đừng đau đầu vì loại người đó. Không đáng, bao nhiêu năm nay, quen rồi, vừa nghe thấy tên ông ta là cảm thấy sắp có biến. Lệ Tùy gật đầu, được, nghe ngươi, về sau ta sẽ sửa. Trúc Yến ẩn lôi kéo người ngồi xuống, ngươi nói cho ta biết Nguyên Giá Nguyệt bên kia có chuyện gì đã. Nghe chừng à chỉ là đại hộ pháp trên danh nghĩa, bình thường phụ trách một vài việc vặt, quản lý sổ sách của phần hỏa điện, có thể sai phái tất cả các hộ pháp còn lại, địa vị thoạt nhìn không thấp. Dường như Xích Thiên cũng cực kỳ tín nhiệm à, nhưng chỉ giới hạn trong đó thôi. Thêm nhiều những bí mật quan trọng về phần hỏa điện, ví dụ như cơ sở ngầm phần hỏa điện bố trí trong giang hồ rốt cuộc là ai các thứ thì hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lắm có thể nói ra Đỗ Nhã Phượng của Thượng Nho Sơn Trang có qua lại với Xích Thiên đây mà là bí mật gì, toàn giang hồ đều biết cả. Trúc ẩn nói, vậy chẳng phải lại bắt uổng rồi. Lệ Tùy lắc đầu, không hề. Ả hữu dụng hơn so với cổ tát man mại nhiều, ít nhất thông thạo địa hình phần hỏa điện và tất cả các cửa trận cơ quan. Đã tìm được thi thể Nguyên Giá Tinh ở trên núi, bây giờ ả hận Xích Thiên thấu xương, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù cho đệ đệ. Vậy Phan Sĩ Hầu thì ngươi định xử trí thế nào? Ngươi thấy sao? Trúc Yến ẩn thầm nghĩ, ta còn cần thấy nữa ư? Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng, lão già kia vì cứu con trai mà không tiếc bắt tay với ma giáo bán đứng Lam cô nương. Nhưng kết quả đến sau chót, con trai vẫn không sống nổi, cho mới cố nén bi thương, che giấu toàn bộ sự thật chạy đến Đông Bắc, ước chừng vẫn là quyết tâm muốn báo thù cho con trai. Xin người giết Xích Thiên giúp, còn sau khi giết Xích Thiên, chuyện Lam Yên liệu có bị bại lộ hay không? Trúc Yến ẩn cảm thấy dựa trên trình độ khùng điên của Phan Sĩ Hầu, có lẽ căn bản là không nghĩ tới về sau, chỉ cần Xích Thiên chết, bảo lão chết theo tại chỗ hẳn là cũng được. Vậy cần đến hỏi Phan Sĩ Hầu một chút không? Người cứ tạm tiếp tục phái người theo dõi ông ta. Lệ Tùy nói, còn Lam Yên, nàng có thể đi vào phần hỏa điện, thật ra không hẳn là chuyện xấu hoàn toàn. Trúc Yến ẩn bị nhốt trong địa lao phần hỏa điện, âm u thiếu sáng, còn phải đối mặt với cái gã đàn ông xấu xí nhầy nhụa Xích Thiên kia. Không xấu hoàn toàn, chẳng lẽ còn có thể xảy ra một xíu chuyện tốt? Trong địa lao phần hỏa điện, hai tay Lam Yên ôm đầu gối, ngồi trên đống rơm dạng nhìn sang cách vách, Liễu trưởng môn, sao hôm nay ngươi lại không đả tỏa? Bang chủ Nhạn Nhi bang Liễu Lưu Dương, Lam Yên lại quay đầu, Vương đường chủ, bình thường tầm này ngươi đã ngủ trưa rồi cơ mà, hôm nay mất ngủ hay gì? Vương Kim Túc Sơn Phái, Lam Yên lại quay đầu,

tại sao phải che che giấu giấu? Trúc nhị công tử không muốn rình rang, vốn dĩ đã định không đón nữa, vẫn là Lan đại nhân kiên quyết, mới từ trong thành lân cận mua về mấy món sơn chân khô. Lệ Tùy có hơi không vui, khi hắn trở về phòng, vừa lúc Trúc Yến ẩn tỉnh ngủ, đang đứng ở cạnh bàn hoa mắt váng đầu uống nước, thấy hắn bước vào, khàn giọng giận dỗi, đã nói trước là cùng đến gặp Vạn Minh chủ rồi, sao ngươi lại bỏ rơi ta? Ngày mai là sinh nhật ngươi. Trúc Yến ẩn thầm nghĩ, ta biết ngay nhất định cứu cứu sẽ để lộ bí mật mà. A, mấy ông quan trung niên xảo quyệt không đáng tin này. Lệ Tùy éo má y, tại sao không nói với ta? Cái này có gì đáng nói đâu, vốn ta cũng không muốn tổ chức. Trúc Yến ẩn ngẩng đầu, giờ đã là lúc nào rồi? Lam cô nương còn đang bị giam trong địa lao phần hỏa điện kia kìa. Ta lại ở đây ăn uống linh đình chúc tụng, còn ra gì nữa? Liên quan đến Lam Yên, ta tính lợi dụng Phan Sĩ Hầu một chút. Lệ Tùy ung tay ra, Trúc Yến ẩn rụi rụi mặt, ngươi nói chuyện của Thiên Chu Đường cho Vạn Minh chủ rồi. Phải, Lệ Tùy gật đầu, Trúc Yến ẩn đợi nửa ngày, cũng chưa chờ được tình hình đằng sau chữ. Phải, đành tự mình thúc giục, vậy ngươi định lợi dụng Phan Sĩ Hầu như thế nào? Lệ Tùy đáp, không nói cho ngươi. Trúc Yến ẩn, chẳng những không nói cho, Lệ Tùy tiện tay cướp cả chén trà y đang cầm đi rồi. Không cho người khác uống nước. Thật là một ma đầu siêu lãnh khốc. Trúc Yến ẩn đành phải giải thích, đây chẳng phải là ta sợ ngươi phân tâm sao, vừa lo lắng cho Lam cô nương, vừa phải mừng sinh nhật ta, rất phân liệt. Lệ Tùy ngồi tựa trên ghế, Lam Yên không cần ta lo lắng, xét về đầu óc, đám người của phần hỏa điện kia không phải đối thủ của nàng. Trúc Yến ẩn, Lệ Tùy hú hú mặt bàn, qua đây. Trúc Yến ẩn chậm chạp dịch sang, cảm thấy khả năng cao mình lại sắp bị nheo má. Nhưng từ trước đến nay tư duy của tài tử Giang Nam luôn xoay chuyển rất nhanh. Vì thế trước bờ vực bị ma đầu hành hình, y đột nhiên kịp thời hỏi một câu, sinh nhật ngươi vào thời gian nào? Lệ Tùy hơi đứng hình trong giây lát, sau đó tiếp tục trông có vẻ rất vua lì đòn trả lời. Ta không có sinh nhật, lừa người, quên rồi, vậy ta đi hỏi Giang thần y. Quay lại, thế ngươi nói nhanh nha, mùng 8 tháng trước, Trúc Yến ẩn sống lưng thẳng tắp. Bạch y như tuyết, hào quang chói lọi đứng trên bậc đạo đức tối cao. Vậy tại sao ngươi không nói với ta? Chương 79 trong phòng một khoảng tĩnh lặng, nhưng Lệ cung chủ thắng ở chỗ không có biểu cảm. Chỉ cần không có biểu cảm, như vậy hắn vĩnh viễn cũng không để lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thoạt nhìn vẫn là một ma đầu lạnh lùng bá đạo. Trúc nhị công tử một tay vịn tường, áp trán lên mu bàn tay, tay kia ôm eo. Thật là một người đọc sách yếu ớt bị ý trung nhân cố tình giấu giếm sinh nhật tiêu chuẩn. Y nói, ta không bảo với ngươi, là bởi Lam cô nương đang kẹt trong hiểm cảnh, không muốn ngươi vì ta mà phải phân tâm vào lúc này. Nhưng mùng 8 tháng trước, rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn hơi hơi có một chút ăn không ngồi rồi. Tại sao ngươi lại cũng gạt ta? Lệ Tùy nhìn y một lát, duy trì trạng thái mặt than trả lời, bởi từ bé đến giờ ta chẳng được đón mấy lần sinh nhật. Cho nên trước nay chưa từng đặt chuyện đó trong lòng, càng không cảm thấy cần phải làm gì đặc biệt. Mãi tới hôm nay nhìn thấy gia đình nhà ngươi, mới ý thức được hóa ra đón sinh nhật là lúc sẽ cùng người thân yêu nhất chúc mừng. Trúc Yến ẩn, con nhà giàu sinh ra trong vọng tộc hào môn, không có khả năng bị độ thảm với đại ma đầu giang hồ. Bởi căn bản là bì không nổi, cho nên y đành phải đứng thẳng dậy, vờ vịt như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi ống tay áo trắng tuyết. Được luôn. Bây giờ hãy sớm, chi bằng chúng ta nói tiếp chuyện Phan Sĩ Hầu. Lệ Tùy rất phối hợp, khi còn nhỏ ta ở Thiên Chu Đường, mấy năm đầu còn có thể miễn cưỡng nhớ được sinh nhật mình. Nhưng nhớ thì cũng chẳng để làm gì, đó giờ Phan Sĩ Hầu chỉ quan tâm đến con trai ruột của ông ta. Có điều sinh nhật của Phan Cẩm Hoa trước ta có một ngày thôi. Cho nên vào ngày hôm sau, cũng được ăn một chén mì thọ dư lại từ hôm trước. Thật ra Trúc Yến ẩn muốn nghe hắn định lợi dụng Phan Sĩ Hầu để cứu Lam Yên như thế nào. Rất không ngờ rằng sẽ gợi ra đoạn chuyện cũ này. Hình tượng Lệ cung chủ trong cảm nhận của con nhà giàu Giang Nam càng thêm điên cuồng chạy về phía. Bé đáng thương đen xì xì, quyết không lùi bước, ma đầu của ta sao có thể chịu loại uất ức này được. Không bao giờ, Trúc nhị công tử cực kỳ đau lòng, vỗ bàn cái rầm, hứa hẹn tại chỗ, người đợi đó, chờ việc bên này giải quyết xong. Sau khi trở về Giang Nam, ta nhất định sẽ bù lại cho ngươi tất cả những sinh đã bỏ lỡ trước kia. Phương thức chúc mừng chấn động toàn thành kiểu đấy, Lệ Tùy vươn tay, Trúc Yến Ẩn lập tức chủ động xà vào ôm ấp, hơn nữa tích cực xin lỗi, ta không nên gạt ngươi chuyện sinh nhật, ngày mai chúng ta cùng nhau đón. Lệ Tùy vùi mặt vào cổ y, như có như không khẽ rủi, hắn rất thích mùi huân hương nhàn nhạt trên người y, cũng rất thích ôm y vào lòng rồi sờ tới sờ lui. Ban đầu là bóp mặt nhéo cổ, nhưng gần đây hắn đã khai phá ra lạc thú mới, càng yêu thích xúc cảm mềm núng nính hơn. Trúc Yến Ẩn, tuy rằng ban ngày ban mặt bị người sờ mông cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cứ nghĩ đến việc ngay cả mì thọ hắn cũng chỉ được ăn thừa lại thấy thật là đáng thương thôi đấy, bóp thì bóp đi. Lệ Tùy rất hài lòng trước biểu hiện của y. Một lát sau, Trúc Yến Ẩn suy xét thấy có gì đó sai sai. Không đúng, sinh nhật của Phan Cẩm Hoa không phải vào mùa hè ư? Lệ Tùy không vui, tại sao ngươi lại nhớ cả sinh nhật gã? Trúc Yến Ẩn đáp, vì đợt trước Phan Sĩ Hầu ngày ngày ở trong phòng đốt giấy tiền niệm chú. Ta nghĩ có khi là hùng vu thuật tà ác gì đó muốn đổi mệnh với ngươi nên đã lấy sinh thần bát tự của Phan Cẩm Hoa đến để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Lệ Tùy nói, ừ, Trúc Yến Ẩn thúc giục, ừ gì mà ừ, thế hồi nãy cái sinh nhật chỉ kém một ngày kia của ngươi lại là thế nào đây? Gạt ngươi đó, Lệ Tùy nheo mũi y, nhíu mày, sao ta có thể nhớ được con trai Phan Sĩ Hầu bao giờ sinh nhật? Lại chẳng phải ăn no rừng mỡ. Trúc Yến Ẩn, cho nên vừa rồi là ngươi diễn. Lệ Tùy, có qua có lại, trên phương diện cùng người đấu trí đấu dũng, đây vẫn là lần đầu tiên Trúc nhị công tử rơi xuống thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy quả thực tình yêu có khả năng che mờ đôi mắt. Thế mà lại cho rằng đại ma đầu đáng thương. Hắn đáng thương ở chỗ nào? Đến bây giờ tay hãy còn đặt ở trên mông mình. Lệ Tùy hỏi, còn muốn nói tiếp chuyện Phan Sĩ Hầu không? Trúc Yến Ẩn từ lỗ mũi phun ra một chữ. Lãnh Diễm, ngươi cảm thấy hiện tại ông ta mong muốn điều gì nhất? Mong muốn ngươi giết Xích Thiên để báo thù cho con trai ông ta nhất. Giờ chiều, Minh Chủ Võ Lâm Vạn Trử Vân cũng nói như vậy. Hơn nữa ông còn đề nghị, có thể để Phan Sĩ Hầu trà trộn vào phần hỏa điện, làm nội ứng cho Võ Lâm Minh, xem liệu có cơ hội thả hai môn phái bị bắt giữ và Lam Yên ra trước hay không. Sau khi Trúc Yến Ẩn nghe xong, cảm thấy chuyện này thật sự quá là không đáng cậy tin rồi. Cỡ Phan Sĩ Hầu mà làm được nội ứng, có khi vừa nhìn thấy Xích Thiên Tài đã nóng đầu nhợt mặt. Ta phải báo thù cho con ta, sau đó bị một kiếm giết ngược, thật là thảm. Nhưng lý do của Vạn Trử Vân cũng rất đơn giản, tuy phẩm hạnh của Phan Sĩ Hầu không được đoan chính, còn từng âm thầm qua lại với ma giáo nhiều lần, nhưng đó đều là vì Phan Cẩm Hoa. Hiện tại Phan Cẩm Hoa bị phần hỏa điện làm hại, Phan Sĩ Hầu tự nhiên là hận Xích Thiên tận xương, nếu không cũng sẽ chẳng dục dối lên suốt ngày. Như vậy Võ Lâm Minh đúng lúc có thể lợi dụng phần sốt ruột báo thù này, khiến Phan Sĩ Hầu đồng ý với kế hoạch tiếp theo. Trúc Yến Ẩn hỏi, kế hoạch gì? Lệ Tùy nói, căn cứ theo lời khai của Nguyên Giã Nguyệt, Xích Thiên vẫn luôn muốn xếp đặt những quân cờ của gã vào chính đạo, mà tất cả những quân cờ ấy phần nhiều do Ngân Bút Thư Sinh khống chế. Phan Sĩ Hầu đã nhiều năm thổi phồng quan hệ chú cháu với Lệ Tùy, ảnh hưởng rất rộng. Hơn nữa trong suốt nhiều năm đó, tuy Lệ Tùy quen thói lạnh nhạt, nhưng quả thực cũng chưa từng khiến ông ta khó xử. Thế tính ra đã là thể diện cực to rồi. Một người như vậy, nếu bị tập thể Võ Lâm Minh đối địch, khả năng Ngân Bút Thư Sinh sẽ đến lôi kéo. Trúc Yến Ẩn suy nghĩ một lát, có thể thử xem, chúng ta cũng chẳng thiệt gì, dù sao kế hoạch được định ra ban đầu là sẽ liên hợp các môn phái tổng tấn công phần hỏa điện vào 7 ngày sau, từ nay đến đó còn vài ngày, cho Phan Sĩ Hầu một cơ hội cũng sao. Vậy bao giờ thì ngươi đi nói với ông ta? Ngày kia, Lệ Tùy vuốt tóc y, ngày mai là ngày lành, việc to bằng trời cũng xếp sau hết. Trúc Yến Ẩn uốn nắn, làm cô nương bị giam trong phần hỏa điện vẫn có thể xếp trước một chút. Lệ Tùy biết không có phong phạm cung chủ trả lời, nàng không thể, cũng không cần. Trước mắt, Lam Yên đã cùng anh cao to phụ trách trông coi điện lao phát triển ra một đoạn tình ý miên man thoạt. Nhìn rất là không thể hiểu nổi, thuận lợi trở thành người được hưởng chế độ cơm nước tốt nhất trong số tất cả các con tin. Kéo theo ăn uống của các đệ tử Vạn Nhận Cung còn lại cũng trở nên thịnh soạn. Móng giò to hơn cả mặt, Túc Sơn Phái và Nhạn Nhi Bang, làm cô nương, hết cách, ta đẹp, lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Anh cao to nhân thời gian đưa cơm cho nàng, lại thì thầm, ta nghe bọn hắn nói, giáo chủ sẽ không giết nàng. Lam Yên mặt ủ mày trao, cho dù không giết ta, bị giam ở nơi này cả đời cũng thật vô vị. Giọng anh cao to nhỏ nữa, đừng sốt ruột, sau này giáo chủ nhất thống võ lâm rồi, ta sẽ xin ngài ấy ban nàng cho ta. Lam Yên nắm khăn tay, dùng ngón trỏ chọc chọc vai hắn một chút. Thế còn được, ảnh vệ vạn nhận cung xung quanh. Hình ảnh này thật cay đôi hòn bi ve. Lam Yên tiếp tục hỏi, vậy bao giờ thì ngài ấy mới có thể nhất thống võ lâm? Anh cao to đáp rằng, mấy ngày tới đây thôi. Lam Yên bĩu môi, mấy ngày tới đây là ngày nào? Lâu quá, chắc ta cũng chẳng đợi nữa đâu ấy. Anh cao to liên tục bảo đảm, không không, sẽ không quá lâu. Hiện tại người của Võ Lâm Minh đã bao vây bốn phía Tuyết Nguyên. Nhưng nàng yên tâm, giáo chủ đã sớm bố trí trùng trùng cơ quan. Bọn chúng chỉ có một con đường chết. Lam Yên hỏi, cơ quan gì? Anh cao to cười ha ha kề sát vào nàng. Đang định tỉ mỉ giảng giải cơ quan nguy hiểm đến mức nào thì thân thể lại đột nhiên chấn động. Miệng cũng phun ra một ngụm máu. Lam Yên lập tức lùi về sau mấy bước. Hú hồn chim én, may mà né nhanh không thì chẳng phải là máu chó đầy đầu. Xích Thiên bên hông treo mặt nạ, đứng ở lối vào cầu thang, thần sắc u ám, hai gã đệ tử tiến đến, rất nhanh đã kéo người chết nằm trên mặt đất đi rồi. Xích Thiên nhìn Lam Yên, người có thể thử quyến rũ bọn chúng tiếp, làm cô nương xa vào mê hoặc ngay tại chỗ, ta quyến rũ là quyến rũ người của ngươi, người giết cũng là giết người của ngươi, dù sao chăng nữa ta vẫn không mất mát gì, cái đó mà cũng lấy ra uy hiếp được ư, đương nhiên. Nàng không ngây thơ đến mức cho rằng có thể moi ra được nội tình gì quan trọng từ một tay lính canh. Háo gái, thuần túy là muốn thử xem mức độ giám sát của Xích Thiên với nơi này như thế nào mà thôi. Ba ngày, mình đã mắt qua mày lại với tên quỷ xui xẻo kia ba ngày gã mới phản ứng. Xem ra phòng thủ của phần hỏa điện cũng chẳng nghiêm mật mấy. Ánh mắt Xích Thiên đảo qua nhà giam một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một tiểu đệ tử của Nhạn Nhi Bang. Dẫn đi. Trưởng môn Nhạn Nhi Bang Liễu Lưu Dương chặn trước cửa, phẫn nộ quát, chỉ cần ta còn một hơi thở thì ngươi đừng hòng thương tổn đến môn nhân của ta. Một trưởng rít gào của Xích Thiên đánh lên ngực ông, cho bụi phập phù chung quanh, tai thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng u u rất nhỏ. Gương mặt Liễu Lưu Dương nhanh chóng vặn vẹo đi, dường như thân đang chìm trong sóng to gió dữ, ngón tay không tự chủ được co quắp run rẩy. Đây là lần đầu tiên mà những người còn lại chứng kiến tà công phệ nguyệt. Sau kinh ngạc ngắn ngủi liền nhao nhao xông lên muốn cứu người. Nhưng Xích Thiên cũng đã rút trưởng lực về, xoay bước lạnh lùng bỏ đi. Liễu Lưu Dương hơi thở nặng nề ngã xuống nền đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Lam Yên cầm cổ tay ông lên bắt mạch, nội lực bị tổn hại nhưng không hư hao mấy, giống như bị hút đi trước sau đó lại một lần nữa chảy ngược trở về. Lam cô nương, trưởng môn nhà ta có sao không? Đệ tử lo lắng hỏi. Lam Yên buông tay ông xuống. Không việc gì. Nội lực của Liễu trưởng môn Chí Dương không tương thích với võ công mà Xích Thiên đang luyện. Bây giờ nếu gã nuốt phần nội lực này, trái lại còn phải nằm trên giường nghỉ ngơi phát 10 ngày nửa tháng. Liễu Lưu Dương lau đi máu tươi bên khóe miệng, khó khăn nói, ta vừa mới thử ra, thân gã cũng mang thương tích. Mắt Lam Yên sáng lên, hử. Liễu Lưu Dương tiếp tục thở hổn hển nói, trong cơ thể gã có một luồng nội lực cực kỳ ngang ngược đang đấm đá lung tung. Không hề chịu khống chế, thế cũng được nữa. Lam Yên lập tức nghiêm trang kính nể, người thật là lợi hại đó. Đại thúc, chương 80, thứ 80, chương thứ 80 nhiều năm nay Xích Thiên cướp đoạt nội lực của vô số cao thủ. Lam Yên còn tưởng rằng tên này là cái lu không đáy, cho bao nhiêu cũng nuốt được hết. Hiện tại xem ra thực tế không phải như vậy. Theo miêu tả của Liễu Lưu Dương, luồng sức mạnh kia xuất hiện một cách cực kỳ quỷ dị. Ban đầu không hề có. Nửa chừng đột nhiên đoàng một cái nổ tung ra, chạy nhảy khắp người hệt như giã cho Xích Thiên một đòn thật mạnh từ bên trong. Tần gã đến tâm trí rối loạn, Lam Yên truy vấn, là kiểu nội lực thế nào? Liễu Lưu Dương do dự trả lời, Chí Hàn, có vẻ như xuất phát từ Lệ cung chủ. Lam Yên cực kỳ kinh ngạc, ý của ngươi là tuy gã cướp đi nội lực của cung chủ nhà ta, nhưng vẫn chưa dung hòa được cho mình. Liễu Lưu Dương gật đầu, nếu vừa rồi ta thử không sai thì đích thực là chưa. Xích Thiên lật tay vung lên, cửa phòng băng kèm theo tiếng vang lớn ù ù khép lại. Hô hấp nặng nề bị khí lạnh đông thành xương trắng, gã nhếch nhác thảm hại ngã ngồi lên giường băng, dùng hết toàn lực muốn đè ép luồng nội lực hung bạo kia xuống. Sự đau đớn như kim châm li ti đâm căng thành mạch máu. Thậm chí gã đã không phân biệt được đó rốt cuộc là lạnh giá hay nóng rực nữa. Chỉ biết cả người đều giống như bị dây thừng xoắn chặt, lúc này ước chừng trải qua khoảng thời gian một nén nhang, Xích Thiên mới lần nữa mở mắt ra, sau lưng đã sớm là một mảng mồ hôi lạnh, luồng nội lực kia lại quay về ẩn nấp. 3 năm, gã đã gánh chịu đau đớn như vậy suốt 3 năm. Sau đêm trên tuyết nhai, gã tự cho là thành công lấy đi nội lực của Lệ Tùy. Mà quả thực cũng thành công một thời gian, nhưng vào ngày nào đó, gã lại đột ngột bừng tỉnh từ trong mộng vì cơn đau buốt khoét tim. Cảm thấy như hồn phách và cốt tủy đã bị luồng nội lực va đập lung tung trong cơ thể kia tươi sống. Xoắn vỡ ra từng mảnh, xương lồng ngực nhức nhối đến không hớp nổi một hơi thở. Dùng hết toàn lực mới bò ra được từ quỷ môn quan. Gã toát mồ hôi đầm đìa, kinh hoàng không thôi, vốn định giao bộ phận nội lực này cho Nguyên Dã Nguyệt. Cuối cùng lại vẫn cắn răng giữ trong cơ thể mình chỉ có như vậy. Gã mới nắm chắc được 8 phần đánh bại Lệ Tùy, nếu không, nhiều nhất 5 phần. Võ Lâm Trung Nguyên từng có lời đồn, nói võ công của Xích Thiên còn cao hơn Lệ Tùy nhiều. Càng không hề đặt Võ Lâm Minh trong mắt, nhưng không ai nói lên được. Tiền đề phải là nội lực của Xích Thiên vẫn luôn ổn định. Vậy gã mới có thể xem như đệ nhất thiên hạ. Một khi chân khí bắt đầu chạy loạn, Lệ Tùy thậm chí chẳng cần ra chiêu cũng có thể lạnh mắt nhìn gã bị đập đứt gân mạch, hộc máu mà chết. Chính bản thân Lệ Tùy cũng không biết, cho nên hắn còn đang ôm tâm thái liều chết một trận. Hiện tại không được chết nữa rồi, có điều ước chừng cũng sẽ bị thương một chút. Hầu người đọc sách Giang Nam trắng tuyết, ăn cơm, còn chuyên trị rút sợi dây cột tóc cũng trắng tuyết của y, làm cho mái tóc đen nhánh mượt lạnh kia xóa xuống. Trúc Yến Ẩn đang uống canh, người thật là nhàm chán. Lệ Tùy không để ý quấn dây buộc tóc hai vòng quanh ngón tay, nói, ngày mai ta dẫn ngươi đến một nơi. Trúc Yến Ẩn lau sạch miệng, đi đâu? Lệ Tùy nói, tuyết nhai. Trúc Yến Ẩn có bóng ma tâm lý với cái tên này. Nơi đó không phải, không liên quan đến Xích Thiên. Khi ta còn nhỏ thường hay luyện công trên tuyết nhai, muốn đưa ngươi tới xem. Được đấy, trên dưới Trúc Phủ không muốn quan tâm chuyện giang hồ, chỉ muốn quan tâm đến sinh nhật của công tử nhà mình. Tuy rằng không khí không thích hợp để trương dương, nhưng sáng sớm hôm sau, Trúc Tiểu Tuệ vẫn âm thầm thay cho công tử nhà mình một bộ quần áo mới. Hơn nữa còn thần thần bí bí ôm đến một chiếc hộp, nói là lấy may đầu ngày. Khi Lệ Tùy từ cửa, đúng lúc bắt gặp nghi thức tặng quà nồng ấm giữa đôi chủ tớ này, có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn lãnh khốc sải bước đi vào. Trúc Tiểu Tuệ, hai người giang hồ, quà là một cây quạt xếp, không quý báu, nhưng chữ viết phía trên rất phiêu giật phóng khoáng. Quả nhiên Trúc Yến Ẩn rất thích, lật qua lật lại ngắm nửa ngày. Lệ Tùy gập ngón tay gõ đầu y một cái. Cất đi. Trúc Tiểu Tuệ ở bên cạnh rất bất mãn. Quà ta tặng cho công tử nhà ta đâu có liên quan gì đến ngươi. Hiện tại nó đã hết sợ Lệ Tùy rồi. Bèn hắng giọng, giòn tan nói. Lệ công chủ, hôm nay là sinh nhật của công tử nhà ta. Nếu ngươi không có việc gì. Có việc, việc gì? Tặng quà. Trúc Tiểu Tuệ ánh mắt hồ nghi. Từ trên xuống dưới nhìn quét một vòng. Quà đâu? Rõ ràng là ngươi tới tay không? Trúc Yến Ẩn cũng hỏi, ngươi định tặng gì? Lệ Tùy nói, ta. Trúc Tiểu Tuệ sợ đến ngây người tại chỗ. Dưới bầu trời này có bao nhiêu người muốn vào Trúc Phủ, ai mà không phải gọt bớt đầu vắt óc tính kế chen về đằng trong. Ngươi thì hay rồi, không tặng quà mừng cho công tử nhà ta thì cũng thôi đi, còn mưu toan dán cả bản thân tuồn vào. Thế gian lại có người chiếm lợi đến bậc này, ta thật một câu cũng không nói nên lời. Trúc Yến Ẩn cười nắm chặt cổ tay hắn. Được. Vậy ngươi đừng đổi ý đấy. Trúc Tiểu Tuệ, công tử. Nhưng Trúc Yến Ẩn đã kéo Lệ Tùy chạy ra khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một câu, đi nói với cữu cữu, buổi tối chúng ta sẽ về ăn cơm. Thích Tuyết Ô Truy chở hai người phi như bay hướng về phía tuyết nhai mênh mông. Gió lớn trời lạnh, Lệ Tùy kéo áo choàng, gói người trước ngực lại kín mít, đến một sợi tóc cũng không lộ ra bên ngoài. Da lông dày nặng ngăn cách khí lạnh thấu xương. Hai tay Trúc Yến Ẩn đặt trên ngực hắn, cảm thấy rất ấm áp, vì thế dán cả người lên luôn, dễ chịu đến sắp ngủ mất rồi. Một tay Lệ Tùy ôm y, lại vung cương ngựa, gió tạt càng thêm dữ dội. Tuyết nhai tuy không cao dốc như Lâm Tuyết Phong nhưng người bình thường cũng khó mà leo lên. Sau khi gió lặng để lại một khoảng không tĩnh mịch, cảnh sắc cực kỳ đẹp đẽ. Băng tuyết chiết xạ ánh mặt trời sáng lạnh, bốn bề trắng tinh khôi, rực rỡ hút tầm mắt. Còn có hoa, là tuyết đàm, không có tác dụng gì, chỉ đẹp mắt thôi. Lệ Tùy nhét một đóa cho y, nếu ngươi thích, ta thử xem có thể trồng một vườn ở Tây Bắc không. Vì sao chỉ trồng ở Tây Bắc? Vì Giang Nam không có tuyết. Cũng đúng. Lệ Tùy ôm y lắc về phía vực núi dốc ngược. Trúc Yến ẩn thử mở to mắt, nhưng rất nhanh đã bị gió và cảnh tượng biến ảo tránh choáng ép phải một lần nữa vùi mặt vào ngực đối phương, vượt nóc băng tường trong thoại bản không gạt người. Quả nhiên vừa tiêu sái lại còn uy phong. Trúc nhị công tử đã nghĩ kỹ lúc đáp đất sẽ trình diễn tư thế đại hiệp rồi. Kết quả người lại bị đè xuống ruộng hoa tuyết đàm, ép đến hỗn loạn nguyên một mảnh, môi cũng bị hôn lên, bàn tay lệ tùy kê sau đầu y, miễn cho người bị lạnh ốm. Tuyết đàm không có mùi hương, chúng chỉ kết một tầng băng mỏng trong suốt trên cánh hoa, rồi dưới ánh mặt trời tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt, khiến cho cả sơn cốc càng thêm hư ảo không giống thật. Lạnh không? Một lát sau, lệ tùy hỏi, hai tay Trúc Yến ẩn vòng qua cổ hắn, bị hôn đến thở dốc tim đập thình thịch. Tình huống này, nếu đổi thành ruộng hoa ấm áp ngày xuân, có phải là bắt đầu làm việc bất chính được rồi không? Nhìn chung ma đầu đều thích màn trời chiếu đất, ma đầu không thích màn trời chiếu đất không phải ma đầu xịn. Lệ tùy nói, chính ở nơi này, Giang Thắng Lâm đã nhặt được ta. Trúc Yến ẩn tựa vào lồng ngực hắn, nhìn lên phía trên, những vòng mây lượn lờ cao không thể với, lập tức ôm người chặt thêm một chút. Thật là văn nhược, hai người ở dưới sơn cốc hơn nửa ngày, tay trong tay dạo chơi bốn phía ngắm cảnh giải sầu. Cho dù chẳng nói lời nào, chỉ nhìn nhau thôi cũng không nỡ rời mắt, mãi đến buổi chiều mới trở về thành. Vừa vào cửa đã gặp phải Vạn Trử Vân vội vã nói. Lệ công chủ, trưa nay, tin tức Phan Cẩm Hoa đã chết đột nhiên truyền ra khắp Võ Lâm Minh. Ai nấy kể lại rất sinh động, cứ như là mắt thấy tay nghe tay sờ. Phan Sĩ Hầu yêu thương đứa con trai bảo bối kia của mình đến mức nào toàn giang hồ đều biết cả. Hiện tại đột nhiên nghe thấy một tin tức như vậy, thật ra Phan Cẩm Hoa chết hay chưa không có gì đáng nói. Đáng nói ở đây là Phan Cẩm Hoa đã xài vàng mã rồi mà Phan Sĩ Hầu còn giả xưng con trai chưa chết. Thậm chí năng nổ chạy tới Võ Lâm Minh. Điều này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Lệ Tùy hỏi, người đâu? Vạn Trử Vân nói, tạm thời giam lỏng ở sân sau. Tin tức từ nơi nào truyền ra? Là một tên tiểu tư chăn ngựa của Thương Lãng Bang. Nhưng hắn đã chết rồi. Thi thể bị người ném ở nhà vệ sinh. Đón sinh nhật gặp phải sự việc này. Chưa nói đến đen đủi. Ít nhất cũng chẳng phải là điềm lành cát tường như ý gì cho cam. Trong lòng Lệ Tùy rất khó chịu, mà phần khó chịu này trực tiếp gây phản ứng trên sắc mặt. Hắn kéo vai Trúc Yến ẩn, định đưa người về chỗ Lan Tây Sơn trước. Vạn Trử Vân không hiểu nội tình. Lệ công chủ, Trúc Yến ẩn một bên bị hắn dắt đi đến lảo đảo chạy bước nhỏ. Một bên tranh thủ quay đầu kêu gào. Chúng ta sẽ quay lại ngay. Vạn Trử Vân, nhưng cuối cùng, Trúc nhị công tử cũng không thành công. Quay lại ngay, bởi hiếm có dịp Lệ Tùy và Lan Tây Sơn đứng chung một chiến tuyến. Không chấp nhận cho y đi xem xác chết vào ngày sinh nhật. Trúc Yến ẩn đành phải ngoãn ngoãn đồng ý. Sau khi thất thần ăn hết bát mì Thọ Sơn chân liền đứng ở cửa duỗi dài cổ chờ Lệ Tùy. Có thể so với Hòn Vọng Phu, cứu cứu thân yêu mơ hồ. Khoan khoan, sao ta cứ cảm thấy cảnh tượng này có chỗ nào đó không đúng lắm. Phan Sĩ Hầu giọng nghẹn ngào. Đúng, Cẩm Hoa đã đi rồi. Lệ Tùy hỏi, Lam Yên đâu? Ở phần hỏa điện, là ta bán đứng nàng. Ta thật sự muốn cứu Cẩm Hoa. Bọn chúng nói chỉ cần ta giao Lam cô nương ra, sẽ cho ta thuốc giải. Kết quả thuốc giải đó là giả. Năm ngày sau Cẩm Hoa đã. Ta muốn liều mạng với bọn chúng thì cũng chẳng tìm được ai nữa rồi. Hiền chất, không, Lệ công chủ, Vạn Minh chủ, cầu xin các ngươi hãy giúp con ta báo thù. Chỉ cần thù này được báo, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Ông ta quỳ trên mặt đất, dập đầu bình bịch mấy cái, nước mắt nước mũi ràn rụa. Lệ Tùy vín ngồi trên ghế, kẻ tìm đến ngươi là ai? Phan Sĩ Hầu nói, Ngân Bút thư sinh, người mang Lam cô nương đi cũng là gã. Lồng ngực ông ta như chứa một cái quạt rách ở bên trong. Nói chuyện cứ hổn hển phì phò, trông cũng không giống bộ dạng có thể sống được lâu lắm. Sau nửa đêm, Trúc nhị công tử thuận lợi chờ được Lệ công chủ cao thủ treo tường. Y thao tác thành thạo tung chăn quấn cả hai lại, hỏi, sao rồi, tất cả sự việc giống như ngươi phỏng đoán. Lệ Tùy nói, còn tiểu tư của Thương Lãng Bang là thế nào, tạm thời chưa tra ra, nhưng mọi người đều nói hắn thật thà chăm chỉ, lý lịch cũng trong sạch, không có khả năng dính líu đến ma giáo, sợ là đã bị người uy hiếp hoặc lợi dụng. Bất luận tiểu tư có thân phận gì, kẻ sau lưng hắn làm như vậy đều là vì muốn đẩy Phan Sĩ Hầu vào thế đối lập với Võ Lâm Minh. Trúc Yến ẩn ngẫm nghĩ, dựa theo quy củ giang hồ, Vạn Minh chủ hẳn nên xử lý loại phản đồ này như thế nào? Lệ Tùy đáp, giết, Trúc Ẩn lại hỏi, giết Phan Sĩ Hầu, có lợi cho ai? Lệ Tùy kéo người vào lòng mình, nhéo gáy y, không biết, ta mệt rồi, ngươi nghĩ. Chương 81, Trúc Yến Ẩn dựa lên người Lệ Tùy, rất nghiêm túc phân tích cục diện trước mắt. Kể từ khi Phan Sĩ Hầu đuổi kịp đại đội Võ Lâm Minh, cơ bản chỉ làm một việc, đó chính là luôn luôn dán đến bên Vạn Chử Vân, thương thảo phải san bằng phần hỏa điện như thế nào, đồng thời không ngừng thúc giục Lệ Tùy đối phó với Xích Thiên. Lý do là sốt ruột cứu con trai, mà hiện tại cái thúc giục ấy lại được ông ta giải thích vì nôn nóng báo thù. Miễn cưỡng có thể coi như xuôi, nhưng nói lại, cứ xem như không có ông ta, mục đích chuyến này của Võ Lâm Minh cũng là phần hỏa điện. Sẽ không vì Phan Sĩ Hầu chết mà chấm dứt thảo phạt. Cho nên độc thủ sau màn không thể nào vì sự thúc giục ấy mà muốn giết người. Vậy là một khả năng khác, vì che giấu chân tướng nào đó, Trúc Ẩn nêu ra, có khi nào do Phan Sĩ Hầu biết được bí mật gì đó. Cho nên đối phương muốn giết người diệt khẩu không? Đêm nay ngươi và Vạn Minh chủ thẩm vấn ông ta có kết quả chứ? Lệ Tùy nói, ông ta không nhắc đến bí mật gì cả, chỉ nói muốn cứu Lam Yên ra, lấy công chuộc tội. Trúc Yến Ẩn dướn lên một chút, cứu thế nào? Những năm gần đây Xích Thiên liên tục lôi kéo đệ tử của các môn phái lớn. Không phải do coi trọng bản lĩnh của bọn họ, mà là coi trọng xuất thân của bọn họ, ví dụ như Lưu Hỷ Dương, lại ví dụ như đám người Thôi Nguy đã chết ở trên đường. Đều là những kẻ võ công cẩu thả bình thường, nhưng sau lưng lại có đại thụ rất to chống đỡ. Trúc Yến Ẩn suy xét một chút, nói, chắc gã bị mắc bệnh tự ti, cho nên mới hễ gặp ai cũng khẩn trương vơ vào, bất kể gà vịt chó gì không cần lựa. Sau này tiện khoác lác rằng ngay cả môn phái lớn nổi danh cũng không cách nào cưỡng lại mị lực của mình. Ý tưởng của Phan Sĩ Hầu giống với Vạn Chử Vân đề nghị mấy hôm trước, đều là cậy vào thể diện nhiều năm nay Thiên Chu Đường cọ được từ Hiền Chất, dụ dỗ Ngân Bút thư sinh đến lôi kéo. Xích Thiên đã đói khát đến mức ngay cả Thôi Nguy cũng không kén, huống chi là người có quan hệ cực kỳ khăng khít, ít nhất nhìn có vẻ cực kỳ khăng khít với Lệ Tùy như Phan Sĩ Hầu. Chỉ sợ chân trước Thiên Chu Đường vừa lật bài với Võ Lâm Minh, chân sau đã có một đống ruồi bọ của phần hỏa điện bay tới cửa rồi. Trúc Ẩn không ý kiến với Vạn Chử Vân, nhưng có ý kiến với Phan Sĩ Hầu, một kẻ không hề giữ gìn nguyên tắc đạo đức, vì con trai mà sẵn sàng làm cỏ đầu tường đổi phe qua lại. Thực sự có thể trở thành một mắt xích trong kế hoạch thảo phạt ư? Đừng có mà chưa bắt đầu đã rỉ rớt cả dây xích rồi đấy. Lệ Tùy nói, giam cầm ông ta trong Võ Lâm Minh cũng không có tác dụng gì, chi bằng thả ra. Trúc Yến Ẩn phàn nàn, nói như vậy không sai, nhưng bình thường cái gì ngươi cũng mặc kệ, ta đương nhiên phải cẩn thận nghĩ hết một lượt hậu quả của tất cả các loại khả năng. Lệ Tùy héo má y, ừ, cái gì ta cũng mặc kệ. Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ, ngươi còn rất đúng tình hợp lý, nhưng mặc kệ cũng có mặc kệ này mặc kệ kia, mặc kệ của người thường là không có năng lực phụ trách, mà mặc kệ của Lệ Tùy là lười quan tâm hàng thật giá thật, trên người hắn luôn tràn ngập một loại khí chàng thiếu kiên nhẫn. Nếu như quá phiền phức thì ta sẽ giết sạch, vừa hung tàn vừa rất mực tự nhiên, cho nên Trúc nhị công tử không có cách nào phản bác hắn. Đành cảm khái một hồi, ngươi cái tên đại ma đầu quấn người này. Lệ Tùy lại bắt đầu lười biếng sờ mông y. Trúc Ẩn Ẩn, người đọc sách chưa từng luyện võ, chỗ nào cũng mềm mại, trắng tuyết. Vành tay Trúc Yến Ẩn nóng lên lăn vào góc tường, ý đồ quấn chăn đi ngủ, kết quả bị Lệ Tùy xách gáy, dễ như trở bàn tay kéo người quay lại trong lòng mình. Ngủ là không thể ngủ rồi, dường như chỉ có ôm lấy nhau mới miễn cưỡng vượt qua được đêm dài mênh mang. Trúc Yến Ẩn bị hắn hôn đến toàn thân phát ngứa, vì thế vừa cười vừa né. Ai mà tin nổi, Lệ công chủ khiến người giang hồ nghe danh sợ vỡ mật yêu đương vào thế mà lại là dạng này. Suốt ngày không phải rút dây cột tóc của người yêu thì là ôm vào ngực hôn đùa. Quả thực nguyên con một thiếu nam ngây thơ thích đếm sao ngắm trăng. Ngoặc phòng đột nhiên có người gõ cửa. Trúc Ẩn thở hổn hển ngẩng đầu. Chuyện gì? Nhị công tử, gia đình Trúc phủ nói, người công tử phái đến Tây Bắc đã trở lại. Trúc Ẩn, người phái đến Tây Bắc chính là nhóm người đi điều tra chuyện cũ của nhà họ Lệ. Trước đó Trúc Yến Ẩn chưa từng đề cập với Lệ Tùy, lại không phải cố ý giấu giếm, nhưng việc mà ngay cả mình cũng chưa nắm chắc, thật sự chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Dẫu sao không thể đùng cái đã, ta cảm thấy nhà họ Lệ lúc trước còn ẩn tình khác, nhưng ta chẳng có chứng cứ gì cả, nghe rất giống như não bị đoản mạch. Lệ Tùy hỏi, cần qua xem sao không? Người ngủ trước đi. Trúc Yến Ẩn ngồi ở mép giường. Ta sẽ quay về ngay. Lệ Tùy không đưa ra nghi vấn gì với Tây Bắc cả, mặc dù bằng trực giác suy đoán biết 8 phần là có liên quan tới mình. Sau khi Trúc Yến Ẩn rời khỏi, hắn tùy ý ngồi tựa đầu giường, làm ra tư thế ghẹo người có muốn ngủ hay không, khép mắt dưỡng thần. Trúc Yến Ẩn ra ngoài khoảng nửa canh giờ, lúc trở lại phòng ngủ trên người còn mang theo hơi lạnh đêm đông. Lệ Tùy vươn tay để người tựa về lồng ngực mình. Sao lâu thế? Trúc Yến Ẩn nhìn hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng, ta muốn nói với ngươi một việc. Lệ Tùy nheo má y, ngươi phái người đến Tây Bắc điều tra ta? Không phải điều tra ngươi, là tra chuyện cũ của nhà họ Lệ. Mi tâm Lệ Tùy hơi nảy lên. Ngày hôm sau lại là gió tuyết thét gào, sáng sớm mà tối tăm như hoàng hôn. Giang Thắng Lâm đã kiểm tra xong thi thể của tiểu tư chăn ngựa. Nguyên nhân tử vong là một cây châm độc. Khi Trúc Yến Ẩn và Lệ Tùy tới nơi, Đàm Sơ Thu đang mặt mày ủ ê đứng yên một chỗ. Hắn cảm thấy mình thật là xui xẻo. Mấy tháng trước bị nhốt trong mê trận suýt mất mạng. Hiện tại ở nhà lại lòi ra một tên phản đồ phát tán tin tức khắp nơi. Hơn nữa còn chết rồi. Cứ thế chết đi, mình phải rửa sạch hiềm nghi như nào đây? Trúc Yến Ẩn hỏi, nói đi, chuyện là sao? Đàm Sơ Thu bi thương, ta thực sự không biết. Chẳng những không biết tiểu tư chết như thế nào, còn không biết việc hắn đã bị người mua chuộc đi phao tin khắp nơi nữa. Thương Lãng Bang không thiếu nhất chính là tiền. Lương của hạ nhân sắp nhiều gấp 2 lần các môn phái khác đến nơi. Hắn lại có chút tay nghề, theo lý mà nói hẳn là không thiếu tiền chứ. Trúc Yến Ẩn hỏi, tay nghề gì? Đàm Sơ Tu nói, đóng móng cho ngựa, trên vùng băng tuyết ngựa hay bị trượt, cần bọc khăn vải. Hắn thường xuyên qua các môn phái khác hỗ trợ, nhận mấy công việc ngoài. Những môn phái nào? Cái này ta phải đi hỏi một chút. Nửa canh giờ đủ không? Hiện tại, lần này Đàm Sơ Thu phản ứng không chậm, co giò lập tức chạy ra ngoài. Vậy ta đi ngay. May thay, tiểu tư kia bình thường thích uống rượu chém gió. Đông Bắc trời rét, nên càng mê uống rượu, càng thích chém gió. Chuyên gia Ba Hoa với bạn cùng phòng hôm nay mình đã đi đâu, thu nhập thêm được bao nhiêu? Vì thế Đàm Sơ Thu rất nhanh đã vội vàng cầm về một tờ danh sách. Bên trên liệt kê rất nhiều môn phái. Trúc Yến Ẩn lần lượt đọc xuống dưới, thoáng nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Lưu Gia Trang. Lưu Gia Trang có Lưu Hỷ Dương. Nghĩ kỹ lại, nhà vệ sinh nơi phát hiện ra thi thể của tiểu tư cách chỗ ở của đệ tử Lưu Gia Trang chỉ có một bức tường. Lệ Tùy rút tờ giấy từ trong tay y ra, cũng nhìn thoáng qua. Ngươi vẫn luôn theo dõi hắn, có theo dõi được kết quả gì không? Không kết quả. Lưu Hỷ Dương mỗi ngày chỉ có ăn ăn ngủ ngủ, đến cửa cũng chẳng ra. Trúc Yến Ẩn nói, có điều vì để không bị phát hiện, ta chỉ để gia đình theo dõi từ bên ngoài, chưa từng thiếp thân giám thị, cho nên nếu hắn muốn nhân tối trời giết một người ở nhà vệ sinh, có thể làm được không? Lệ Tùy đáp, trừ khi khinh công cực tốt. Trúc Yến Ẩn chần chừ, nhưng chúng ta chưa bao giờ chứng kiến khinh công của Lưu Hỷ Dương. Lệ Tùy nói, đi hỏi là biết. Khi Trúc Yến Ẩn bước vào tiểu viện, Lưu Hỷ Dương đang đứng dưới mái hiên, bang chủ Lưu Gia Trang cũng có mặt. Hai người đang nói chuyện thảo phạt phần hòa điện. Đại ý của Lưu bang chủ chính là, lần này ngươi mò ra thật sự khiến cho thúc thúc ngươi là ta đây quá mất mặt. Trừ ăn với ngủ, chẳng lẽ ngươi không thể làm vài chuyện gì đó khác sao? Các thứ, ân cần giáo dục theo lối mòn, người nghe muốn chai lỗ tai. Trúc Yến Ẩn đứng ở cửa, ta không quấy rầy hai vị chứ? Đương nhiên là không. Lưu bang chủ vội vàng cười bồi, phải chăng Trúc công tử lại có được tranh chữ đẹp gì rồi? Định cùng Hỷ Dương thưởng thức, lần này không có tranh chữ. Trúc Yến Ẩn nhìn Lưu Hỷ Dương, ta tới là muốn hỏi, tiểu tư đã chết của Thương Lãng Bang có phải do ngươi giết không? Lời này của y quá mức thẳng thừng, hai người của Lưu Gia Trang nghe thấy đều sửng sốt. Lưu bang chủ mơ mơ màng màng hỏi, Trúc công tử có ý gì? Tiểu tư Thương Lãng Bang do ngươi giết, lời đồn cũng là ngươi truyền. Trúc Yến Ẩn tiếp tục nhìn Lưu Hỷ Dương, ta đoán không sai chứ? Lưu Hỷ Dương còn chưa nói lời nào, Lưu bang chủ đã sốt ruột trước. Cái nồi này không phải thứ người bình thường có sức cõng đâu. Ai mà đỡ nổi trong nhà lòi ra một phản đồ câu kết với ma giáo. Bèn ngắt lời nói, Trúc công tử, trong này liệu có hiểu lầm gì chăng? Từ sau khi Hỷ Dương bị bắt cóc vẫn luôn sa sút tinh thần, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Vừa nãy ta còn đang răn dạy nó không lo làm việc đàng hoàng, sao có thể âm thầm qua lại với phần hỏa điện được? Trúc Yến Ẩn nói, Nếu ta đã tới, đương nhiên là có chứng cứ. Lưu Hỷ Dương nhìn y, chứng cứ nào? Trúc Yến ẩn móc từ trong ngực áo ra một tờ giấy lớn. Bên trên viết chi chít chữ, không thấy rõ là cái gì. Lưu Hỷ Dương do dự vươn tay đón lấy, có thể do người đối diện thực sự quá hùng hồn, hắn khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, vừa hoảng loạn là không coi chừng động tĩnh sau lưng, mãi tới khi tiếng xe gió đến gần bên tai mới mãnh liệt phát giác việc này có trá. Hai chân đã làm ra phản xạ trước đại não, tốc độ đổi bước, hệt như dẫm lên máng băng, nháy mắt đã trượt sang một góc khác của tiểu viện, không phải võ công mà Lưu Gia Trang nên có, ngược lại vài phần tương tự với bộ pháp của Lệ Tùy. Đó cũng là võ công Xích Thiên được học. Trúc Yến ẩn một lần nữa gấp tờ giấy kia lại, thong dong cất vào tay áo. Cái này ngươi không cần xem đâu, là công thức nấu ăn. Bình bất yếm trá, Lưu Hỷ Dương mặt mũi xanh mét. Lệ Tùy ứng bên người Trúc Yến ẩn, hắn không định giết Lưu Hỷ Dương thật, vừa nãy chỉ là ra tay thử cho nên trước mắt đầu của đối phương hãy nguyên lành nằm trên cổ. Nhưng dự đoán rất nhanh sẽ không còn nữa, bởi Lưu Bang Chủ đã hồi thần từ cơn kinh ngạc, đang không thể tin nổi phẫn nộ quát lên. Ngươi, ngươi thế mà lại, nghịch tử, ngươi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Khả năng là ông cũng tức phát choáng rồi, quên mất phải tốt đẹp, khoe ra xấu xa đậy lại. Tiếng gào đến tai rất nhiều người của Võ Lâm Minh đang ở gần đó. Lưu Hỷ Dương cắn chặt cứng khớp hàm, huyệt thái dương cũng ẩn hiện giật lên gân xanh. Hắn ngàn vạn lần không ngờ thế nhưng sẽ bị bại lộ dễ dàng đến vậy. Trúc ẩn thiện chí đề nghị, so với tiếp tục ngẫm nghĩ lý do giấu trời qua biển, chi bằng thật thà khai ra, tốt cho tất cả mọi người. Bội kiếm của Lưu Hỷ Dương để trong phòng không cầm theo. Hắn quay đầu nhìn thúc thúc mình, dường như định mở miệng nói gì, chân lại đột nhiên lùi về phía sau, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, xông lên nóc nhà, âm thầm luyện võ rất lâu rồi, chính là để giữ mạng vào những thời điểm như thế này đây. Trên thực tế, hắn đích xác cũng có 9 phần 10 cơ hội đào thoát thành công dưới con mắt của bao người. Nhưng không khéo ở chỗ, non một phần, trời có tuyệt đường người, còn lại kia cũng đứng ở trong sân. Lưu Hỷ Dương giữa không trung phun ra một ngụm máu, mấy môn phái khác thực sự cũng chưa nắm rõ là đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có người định chạy trốn dưới mí mắt Lệ cung chủ nhỉ? Người này phải chăng đầu óc có vấn đề? Chương 82, thứ 82, chương thứ 82 Lưu Hỷ Dương nặng nề ngã xuống đất. Cổ vặn vẹo, không còn âm thanh gì nữa. Trong sân một khoảng tĩnh lặng, người đầu tiên lên tiếng là Lưu Bang Chủ. Ông nhìn thi thể của Lưu Hỷ Dương, thật ra còn chưa hoàn hồn từ biến cố quá lớn này. Cũng chưa hiểu rõ tại sao cháu trai lại đột nhiên biến thành phản đồ. Nhưng có nhiều các đồng minh võ lâm đang nhìn như vậy. Bản thân là trưởng môn Lưu Gia Trang, bắt buộc phải thể hiện ra thái độ cần có. Bèn tiến lên nói, Lệ cung chủ, ta chắc chắn sẽ tra xét rõ ràng. Trúc Yến ẩn giật giật ống tay áo Lệ Tùy, nhỏ giọng trách, sao ngươi lại giết hắn? Không phải đã nói trước là giữ một cái mạng để thẩm tra sao? Lệ Tùy lạnh như băng trả lời, quên. Thân hình Lưu Bang Chủ lung lay, suýt nữa hôn mê tại chỗ. Gì, quên, các môn phái giang hồ khác cũng khá khó chịu. Tuy rằng bị chết không phải môn nhân của mình, nhưng đây còn chưa tra xét gì đã giết người. Thật sự là có chút, nhưng lại không dám nói. Chỉ hai mặt nhìn nhau đăm đăm. Trúc Yến ẩn gọi gia đình đến hỗ trợ Lưu Gia Trang nâng thi thể Lưu Hỷ Dương về trong phòng. Mà Lệ Tùy rõ ràng là sẽ không có tâm trạng để ý những việc này. Sau khi giết người xong đã mang theo đầy mình xương tuyết đi rồi. Tóc dài tản ra trong gió, nhìn có vẻ vẫn còn giết được tiếp 100. Thật là khủng khiếp, Phan Sĩ Hầu bị giam lỏng cũng nghe nói chuyện này. Trúc Yến ẩn đích thân nói cho ông ta. Hơn nữa còn hỏi một vấn đề, ngươi có thù oán với Lưu Hỷ Dương không? Hoặc là biết được bí mật gì của hắn? Phan Sĩ Hầu lắc đầu, ta cùng hắn chưa từng quen biết. Trúc Yến ẩn xách ghế ngồi xuống đối diện. Vậy tại sao Lưu Hỷ Dương phải âm thầm phao tin, dẫn mọi người tới đối phó ngươi? Phan Sĩ Hầu đáp, có lẽ vì muốn đàn áp sĩ khí của Võ Lâm Minh. Dẫu sao quan hệ giữa ta và Lệ cung chủ, trước mặt người khác, ông ta còn có thể ớm ờ úp mở như vậy để dựa hơi một phen. Nhưng trước mặt Trúc Yến ẩn, Phan Sĩ Hầu chỉ có thể lựa chọn thức thời câm miệng. Trúc Yến ẩn đánh giá, Võ Lâm Trung Nguyên có ngươi, đúng là số đỏ. Phan Sĩ Hầu không hề để ý tới lời châm chọc này. Mặt mũi ảm đạm nói, hiện tại ta chỉ nghĩ đến báo thù cho Cẩm Hoa, chỉ cần có thể tận mắt chứng kiến Xích Thiên phải chết. Chỉ cần gã chết thì ta cũng không cần sống như cái xác biết đi nữa. Tự sẽ cho Vạn Minh Chủ, cho toàn giang hồ một lời giải thích, không cho Lệ cung chủ một lời giải thích à? Cơ mà khỏi phải nhắc, hắn cũng chẳng cần lời giải thích của ngươi. Trúc Ẩn nói, chiều nay ngươi dẫn người trốn đi, chúng ta sẽ chừa ra sơ hở ở phía tây. Có điều sau khi ngươi rời khỏi Võ Lâm Minh, tiến vào địa bàn Phần Hỏa Điện, sống hay chết là hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chính mình rồi. Phan Sĩ Hầu gật đầu, Xích Thiên rất thích lôi kéo chính đạo Võ Lâm, bất kể biết rõ là Cẩm Hoa chết trong tay Ngân Bút Thư Sinh, gã cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này hoa ngôn xảo ngữ tới dụ dỗ. Trúc Ẩn lại nhắc nhở, ngươi gửi về tin tức hữu dụng sớm ngày nào, Võ Lâm Minh có thể công phá Phần Hỏa Điện sớm ngày đó. Phan Sĩ Hầu nhìn y, ta muốn gặp Lệ cung chủ. Trúc Ẩn cự tuyệt, ta không đồng ý. Phan Sĩ Hầu, nhưng con nhà giàu Giang Nam cứ hùng hồn ngang ngược như vậy đấy, nói không cho gặp là không cho gặp. Không lâu sau, các môn phái còn đang thảo luận chuyện Lưu Hỷ Dương thì lại nghe thấy một tin tức mới. Phan Sĩ Hầu đã trốn thoát. Trước đó khi phong thanh truyền ra, nói Phan Sĩ Hầu vì muốn cứu con trai, không tiếc câu kết với ma giáo. Tất cả mọi người đều xì xào, không biết liệu Lệ cung chủ có nể mặt vì ơn nuôi dạy mà tha cho lão một con đường sống hay không. Lúc này lại đột nhiên chạy thoát, phòng thủ của Vạn Nhận Cung lỏng lẻo có đến vậy. Về việc này, Vạn Trử Vân tránh không đề cập, chỉ qua loa lấy Lệ phái mười mấy đệ tử đuổi theo. Kết quả đương nhiên là không thu được gì, Võ Lâm Minh dường như bị bao phủ trong một bầu không khí kỳ quặc. Nói cụ thể ra chính là, người ta đều biết Lệ cung chủ cố ý làm việc thiên tư thả Phan Sĩ Hầu đi, nhưng người ta lại đều không thể nhắc đến, vì thế thái độ của mọi người với Lệ Tùy cũng theo đó xảy ra chuyển biến vi diều. Trước kia là kính phục cộng thêm sợ hãi, bây giờ sợ hãi vẫn còn đó. Kính phục thì, đương nhiên, chẳng ai có chứng cứ xác thực, lại đúng lúc tình thế thảo phạt ma giáo nguy cấp, cho nên cũng không ai cắn chặt chuyện này mãi, đều chỉ giấu trong lòng, được cái đàm sơ thu. Không biết lấy đâu ra tín nhiệm mù quáng với Lệ Tùy. Thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau với cha một trận. Thanh âm hơi lớn sau khi bị người nghe thấy lại truyền đến tai Trúc Yến Ẩn. Nói Đàm lão bang chủ nhắc nhở con trai bớt lạng quạng qua Vạn Nhận Cung và Trúc Phủ, miễn cho sau này khó mà nói rõ. Kết quả nhận về lời lẽ phản bác đầy chính trực của Đàm thiếu chủ. Kiên quyết Lệ cung chủ tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư bao che. Trúc Ẩn nghe đến đây còn rất cảm động. Cuối cùng hộ vệ lại bồi thêm một câu, lý do vì Đàm thiếu chủ cho rằng Lệ cung chủ vừa nhìn đã thấy máu lạnh tàn khốc, cho nên nhất định là lục thân không nhận. Trúc nhị công tử, thôi ngươi đừng nói nữa thì hơn. Buổi chiều hôm đó, Lệ cung chủ lục thân không nhận đang ngồi ở cạnh bàn, tỉ mỉ lau thanh tương quân kiếm. Trúc Yến Ẩn đẩy cửa đi vào, bên Vạn Minh chủ nhận được tin, đã có người dẫn Phan Sĩ Hầu đến Phần Hỏa Điện. Lệ Tùy nói, Xích Thiên coi trọng ông ta thật đấy. Trúc Ẩn hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cùng gã đánh một trận cuối cùng. Lệ Tùy ương kiếm, ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. Không giống nhau, ta sẽ sống vì ngươi, là sống vì chúng ta. Trúc Ẩn kéo mặt hắn, làm giáo dục, nhỡ may lần này đánh không lại. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không mất mặt. Lệ Tùy được, ta nhớ rồi. Từ trước tới giờ hắn đối với Trúc Yến Ẩn luôn là thích gì chiều nấy. Nhưng chính như quá không nghĩ ngợi gì lại có vẻ rất thiếu độ đáng tin. Kiểu tùy tiện lấy Lệ, được được ta sẽ sống mà. Quay đầu đã thấy kéo Xích Thiên cùng nhau lăn vào biển lửa. Hết cách, đầu óc của người đọc sách cứ bị sở trường nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy đấy. Cho nên mấy ngày này Trúc Yến Ẩn còn bận rộn hơn cả Vạn Trử Vân. Thường xuyên chui vào phòng cứu cứu, chẳng biết đang thương nghị đại sự gì. Lệ Tùy thực ra là một người rất không có lòng hiếu kỳ. Nhưng không chịu nổi Trúc Yến Ẩn chạy ngược chạy xuôi đến bóng dáng cũng không thấy. Bèn hỏi một lần, dạo này ngươi đang làm gì đó? Trúc nhị công tử thuận miệng trả lời, đang bàn bạc xem sẽ đón ngươi về Giang Nam như thế nào. Lệ Tùy khó hiểu, đón, Trúc Yến Ẩn giải thích, nhà chúng ta nhiều phép tắc. Lệ Tùy, hắn vốn dĩ là một người rất không có áp lực, nhưng hiện tại đột nhiên có rồi. Phan Sĩ Hầu ở Phần Hỏa Điện xem ra lăn lộn không tệ. Vì mới vỏn vẹn có hơn 10 ngày, ông ta đã gửi về Vạn Nhận Cung một tin tức cực kỳ hữu dụng. Nói 5 ngày sau Ngân Bút Thư Sinh và Hoàng Oanh sẽ đến Giã Phong Khẩu bố trí một mê trận mới. Giã Phong Khẩu nằm ở góc đông nam Phần Hỏa Điện, là một hẻm núi sâu nguy hiểm, vây quanh bởi tuyết sơn. Vạn Trử Vân nói, muốn đánh vào Phần Hỏa Điện, khu vực đó xem như một lối gần. Lệ Tùy gật đầu, ta đi. Trúc Ẩn không yên tâm, Sau khi trở về phòng nghiên cứu bản đồ địa hình Dã Phong Khẩu nửa ngày, thậm chí còn định đi quấy Cữu Cữu, mượn quân đội từ tay ông tới. Lệ Tùy, không cần, Trúc Ẩn Ẩn đề nghị, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể nói chuyện hơi dài câu một chút. Lệ Tùy kéo người vào lòng mình, không nghe, đại ma đầu cứ bị lãnh khốc như vậy đấy. Năm ngày sau thời tiết càng tệ hơn, mây đen cuồn cuộn đầy trời. Lệ Tùy dẫn theo đệ tử Vạn Nhận Cung, tổng cộng hơn 20 người, lặng lẽ ẩn nấp trong thâm cốc tuyết sơn. Gần chính ngọ, lưng chừng núi đối diện quả nhiên xuất hiện một đoàn người. Bởi khoảng cách rất xa cho nên không phân không rõ lắm là ai. Ảnh vệ nắm chặt chuôi đao, nín thở ngưng thần nhìn đối phương đi qua một eo núi nhưng không tiếp tục xuống đến Dã Phong Khẩu, mà dừng lại trên một khu vực đá lớn lõm vào trong. Dường như đang thương nghị cái gì, một viên sỏi tuyết nho nhỏ rơi ngay trước mặt đánh cạch. Tầm mắt ảnh vệ hấp háy nhìn theo, ngay sau đó, lại có một khối băng lớn hơn nữa từ chỗ cao giáng xuống. Đồng thời truyền đến còn có âm thanh ù ù nặng nề. Đầu tiên xa như ở tận chân trời rồi rất nhanh nổ tung ở bên tai. Những tảng băng cực đại trên cao ầm ầm lăn xuống. Mặt đất dưới chân dường như đều đang chấn động. Tuyết bị xới tung lên ngập trời khiến tầm mắt cũng bị nhuộm trắng. Tiếng vang lớn truyền đến như hàng vạn tấn thuốc nổ đồng thời bị châm dẫn. À, đó vốn đã là thuốc nổ. Băng tuyết yên tĩnh rất nhiều năm bị lực mạnh đánh vào phá từ giữa vỡ ra rồi mang theo trọng lượng. Ngàn quân từ trên cao lăn xuống, ven đường chất càng nhiều băng tuyết cát đá, gần như sắp vùi lấp toàn bộ sơn cốc. Lui, ảnh vệ đồng loạt vút về phía sau, đón băng tuyết đổ xuống đâm tới. Từ trong tay áo tung ra cáp thép có móc câu, ghim chặt một tảng đá lớn sau lưng, lần lượt tung người đu lên, linh hoạt treo trên không trung tránh thoát kiếp nạn nguy hiểm này. Lệ Tùy một tay rút kiếm ra khỏi vỏ, đơn độc đạp băng tuyết bay về phía sườn núi đối diện. Gió hất áo choàng của hắn phần phật, lưỡi kiếm tương quân lấp lánh dưới sắc trời ảm đạm, thấy được đã sắp tới gần đối phương lại đột nhiên thu chiêu đáp đất. Ánh mắt lạnh lùng, Phan Sĩ Hầu bị người trói gô, kiếm kèm hai bên, mặt mũi trắng bệch. Hiền, Lệ công chủ, Ngân Bút Thư Sinh nhìn Lệ Tùy, vỗ quạt ngọc vào lòng bàn tay. Lệ công chủ quả nhiên là cao thủ, thế mà cũng thoát ra được. Lệ Tùy nhìn Phan Sĩ Hầu, Ngân Bút Thư Sinh chế nhạo. Lệ công chủ sẽ không cho rằng phái một ông già đến nói năng cũng chẳng ra hồn qua đây là có thể qua mặt giáo chủ đấy chứ. Phan Sĩ Hầu còn đang vùng vẫy phẫn nộ mắng. Cẩu tạc, ngươi đền mạng cho con ta. Lệ Tùy nói, cứ xem như biết rõ là kế. Ta cũng có thể giết ngươi như thường. Võ công của Lệ công chủ đương nhiên cao. Chẳng qua muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ngân Bút Thư Sinh chỉ xuống phía dưới. Vì để chiêu đãi Vạn Nhận Cung một cách tử tế, giáo chủ cũng đã tốn không ít thời gian. Trong núi này trùng trùng cơ quan, tất cả đều là đường cụt có vào không có ra. Ngoài cơ quan, Lệ Tùy liếc mắt nhìn bốn phía, người sợ là cũng không ít. Ngân Bút Thư Sinh vỗ tay, Lệ công chủ quả nhiên lợi hại. Trên đỉnh núi, giữa sườn núi, sau đá lớn, vô số mũi tên sáng lạnh u ám đột nhiên xé gió lao tới. Người của phần hỏa điện sớm đã có chuẩn bị, trên thân đều mặc giáp mềm tơ bạc, sau khi đeo mặt nạ lên càng là không hở ra một cái gì. Ngân Bút Thư Sinh tự mình lôi Phan Sĩ Hầu trốn về phía sau. Vị trí của mưa tên và tuyến đường rút lui trước đó gã đã trải qua dày công tính toán, tuyệt đối không có nửa phần sai sót. Nhưng tính toán tỉ mỉ đi chăng nữa vẫn không địch lại cao thủ đệ nhất thiên hà. Lệ Tùy đến tránh cũng lười tránh, trực tiếp một kiếm quét rơi Thiết Vũ trước mặt. Chưa nhìn rõ dưới chân chuyển động như thế nào, người cũng đã đuổi sát nút Ngân Bút Thư Sinh. Phan Sĩ Hầu nhân cơ hội này, một vai xô Ngân Bút Thư Sinh ra, lảo đảo chạy về phía Lệ Tùy. Lệ Tùy vươn tay giữ lấy ông ta. Ngân Bút Thư Sinh tự biết không phải đối thủ của Lệ Tùy, đương nhiên sẽ không ham chiến, đưa tay lên huýt gió. Lập tức lại có một vòng mưa tên mới che trời lấp đất phóng đến. Bản thân gã thì đâm đầu thật mạnh vào một nơi ẩn giấu cơ quan, biến mất trong khoảnh khắc. Phan Sĩ Hầu kinh hồn chưa thôi. Hiền, hiền chất. Lệ Tùy kéo ông ta đạp đất hướng ra ngoài sơn cốc. Không ai biết Xích Tiên bố trí bao nhiêu ám khí và cung nỏ trên núi. Cơn mưa màu bạc rít gào không dứt so với trận tuyết lở hồi nãy càng thêm phần thế tới giạt rào. Đệ tử Vạn Nhận Cung muốn đến bên người Lệ Tùy nhưng bị mưa tên ép cho không làm sao lại gần được. Chỉ có thể gào lớn nói, công chủ, phía tây. Lệ Tùy quăng Phan Sĩ Hầu ra sau lưng, phi thân nhắm hướng đường núi sườn tây. Phan Sĩ Hầu cũng giương một cây đao, giúp hắn đánh rớt tên nhọn từ sau lưng phóng tới. Hai người phối hợp thoạt nhìn miễn cưỡng tính là ăn ý. Mắt thấy đã sắp rời khỏi khu vực nguy hiểm nhất, cổ tay Phan Sĩ Hầu lại như bị tát đá đập trúng. Trường đao chợt nhoáng lên, chuyển hướng kèm theo một luồng gió ác liệt, bổ về phía Lệ Tùy. Khoảng cách giữa hai người cực gần, một chiêu này vốn là không nên có bất kỳ xác suất sai tay nào. Nhưng Lệ Tùy lại nhẹ nhàng nghiêng người khiến lão vồ hụt. Phan Sĩ Hầu thầm kinh sợ, bản năng muốn thu chiêu đứng vững nhưng thân thể đã mất khống chế mà lao đến giữa không trung rồi. Hai tay lão nắm chặt sợi roi sắt đột nhiên quấn quanh hông mình. Đối diện với sự hoảng loạn tột cùng nhìn nền tuyết càng ngày càng gần. Điên cuồng gào lên, không, Lệ Tùy nắm chuôi roi, bỗng phát lực, nện lão thật mạnh xuống mặt tuyết, răng thép chế bằng nanh nhọn của mãnh thú từ dưới đất bắn lên. Gặm kẻ rơi vào trong đó máu thịt đầm đìa, Lệ Tùy không để ý đến tiếng kêu thảm thiết sau lưng mà tiếp tục lôi lão một đường dọc theo sơn cốc. Hẹp dài, Phan Sĩ Hầu như tảng đá dò đường cực lớn, kéo theo tất cả những cơ quan hai bên lối đi. Đến lúc mọi thứ trở về yên tĩnh, người lão đã toàn là máu, chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng. Cung chủ, đệ tử Vạn Nhận Cung vây lại đây. Lệ Tùy đưa roi dài cho ảnh vệ, tự mình cởi bỏ bao tay ra đã bị mài mòn, đôi mắt chưa từng liếc về người máu trong tuyết. Ta vốn là có thể cho ngươi một lần thoải mái, miệng Phan Sĩ Hầu trào máu tươi lấp đầy cả hai mắt. Nhưng ta lại muốn thử xem, dưới vùng tuyết kia rốt cuộc ẩn giấu thứ gì, khiến cho ngươi muốn đẩy ta vào đến vậy. Phan Sĩ Hầu xuyên qua màn xương đỏ đục trước mắt nhìn hắn. Ngươi đã sớm đề phòng. Lệ Tùy, bởi từ trước đến nay ta chưa bao giờ tin vào ngươi. Phan Sĩ Hầu không cam lòng. Tại sao? Lưu Hỷ Dương chưa chết. Hắn khai ra tất cả mọi việc. Lệ Tùy nói, còn có, ta đã biết nhiều năm trước vì đâu mà Lệ Phủ lại ngã xuống sau một đêm. Đồng tử Phan Sĩ Hầu bỗng co lại. Lệ Tùy tương quân kiếm nâng cằm lão, ánh mắt lạnh băng. Thế nên ta đột nhiên không muốn cho ngươi thoải mái nữa.